Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0621. Nhất cử được nhiều. Khách quan mà nói, lúc này Huyền Môn Thiên Tông tuy rằng thanh uy long trọng, nhưng vẫn là say. Nói xong khắc nghiệt một ít, khứ trừ tông môn trong người khác. Chỉ bảo Lưu Lâm Phong bản thân cùng hắn một đám đệ tử thân truyền. Trên đời nhân tâm trong mắt phân lượng, thực không có bất kỳ khác biệt nào. Trong mắt đại đa số người, Huyền Môn Thiên Tông chẳng khác nào Lâm Phong thầy trò mấy người. Lâm Phong thầy trò mấy người chẳng khác nào Huyền Môn Thiên Tông. Như vậy trạng thái, đối với một cái chí đang phát triển tráng đại tông môn mà nói, cũng không phải bình thường lạc quan trạng thái. Độ cao có, nhưng căn cơ quá mức bạc nhược. Nào đó ý nghĩa nhìn lên, lúc này Huyền Môn Thiên Tông quả thực sống như là một cái đứng chồng ngược kim tự tháp. Làm tông môn, thấy thế nào đều là không bình thường. Cho dù là đi tinh anh lộ tuyến, thiên tài tập hợp, nguyên thần tầng cấp cao thủ ùn ùn thái hư quan, cũng có cơ sở cùng trung tầng tồn tại. Lúc này tình huống cùng Huyền Môn Thiên Tông lịch sử ngắn có trực tiếp nhất quan hệ. Độ cao đã có, thế nhưng cần thời gian dài lắng, khả năng triệt để đặt căn cơ. Thạch Thiên Hảo kết anh, Lâm Phong không có trắng trợn xử lý. Một mặt là nghĩ chờ Tiêu Diễm cũng kết anh sau cùng nhau đại quy mô chúc mừng. Một mặt còn lại là hy vọng có thể có một đoạn thời gian, khiến môn hạ hậu bối các đệ tử lớn lên. Bộ dáng như vậy đến lúc đó mời khắp nơi đồng đạo đến đây xem lễ, mới là chân chính thanh thế long trọng. Thao tác tốt, thậm chí có thể cho tông môn chỉnh thể lực ảnh hưởng nâng cao một bước. Tuy rằng khiếp sợ bản thân của hắn thực lực uy vọng, không người dám với nói rõ. Nhưng Lâm Phong tâm lý đều biết, không biết có bao nhiêu đỏ mắt trong tối cười nhạo tông môn khác chính là cái đơn sơ gánh hát xong. Hắn chính hắn một bầu gánh dương danh thế giới, mấy người đại chủ tử cũng có thể cầm cho ra tay. Nhưng dưới chính là lớn miêu con mèo nhỏ ba lượng chỉ, hoàn toàn không được hệ thống cùng quy mô. Sau đó lúc này đây xem lễ thao tác thỏa đáng, liền có thể xoay loại này không xong ấn tượng, đồng thời cũng có thể đưa đến hội minh tác dụng. Do đó tiến thêm một bước xác lập nhà mình Huyền Môn Thiên Tông tại rất nhiều thân mật trong thế lực hạch tâm địa vị. Nhất cử được nhiều. Trên đài 10 phút, dưới đài 10 năm công. Trong lòng có kế hoạch cùng mục tiêu, Lâm Phong liền muốn thích đáng chuẩn bị mưu đồ. Đương nhiên đầu tiên cần trước đem Tiêu Diễm kết anh giải quyết vấn đề. Lúc này Tiêu Diễm khoanh chân ngồi dưới đất, tứ đại chân hỏa hóa thành bốn phiến hỏa diễm cánh chim khi hắn phía sau mở rộng. Hỏa thế to lớn, che khuất bầu trời. Bốn phiến hỏa diễm cánh chim, một bên hai con đối xứng triển khai. Phía trên nơi bả vai hai con hỏa diễm cánh chim, bên trái là nhũ bạch sắc thuần dương chân hỏa, bên phải còn lại là lam tử sắc u minh tà hoàng. Phía dưới thắt lưng lạc chỗ hai con hỏa diễm cánh chim, bên trái là vàng dòng sắc thái dương chân hỏa, bên phải là kim sắc phiếm hồng lam quang mang nam minh ly hỏa. Tiêu Diễm hai mắt khép kín, vai trái thượng do thuần dương chân hỏa cấu thành nhũ bạch cánh chim đột nhiên bắt đầu dần dần vặn vẹo phân giải, hóa thành một mảnh trắng xóa hỏa hải, di động với Tiêu Diễm đỉnh đầu trên hư không. Bên cạnh hắn Lâm Phong thấy thế trước đưa tay phải ra, ngũ chỉ mở rộng, lăng không nắm chặt. Nhất thời một cổ cường đại pháp lực khí tức tràn ngập ra, đem Tiêu Diễm cả người bao phủ, đồng thời cũng mơ hồ khống chế được quanh người hắn hỏa diễm. Ngay sau đó, Lâm Phong ngón trỏ trái nhắm ngay Tiêu Diễm một điểm, một đạo hắc sắc hỏa tuyến dâng lên ra, rơi xuống Tiêu Diễm trên người. Đúng là cùng thuần dương chân hỏa, u minh tà hoàng, thái dương chân hỏa cùng nam minh ly hỏa đồng dạng đứng hàng bảy đại chân hỏa huyền thiên kiếp diễm. Nhất thời, năm loại chân hỏa tại Tiêu Diễm trong cơ thể hội tụ giao hòa. Chỉ bất quá đại gia cũng không sự hòa thuận, rất nhanh thì lên xung đột kịch liệt, phảng phất một cách bị điểm đốt thùng thuốc súng, tùy thời đều biết bảo tạc. Nếu không có Lâm Phong trước lấy tự thân pháp lực giúp đỡ Tiêu Diễm đỉnh chủ cái này tác loạn chân hỏa, Tiêu Diễm lập tức chỉ biết tự cháy. bị bản thân điều khiển chân hỏa đốt thành tro bụi. Lấy trước mắt hắn kim đan hậu kỳ tu vi mà nói, điều khiển bốn loại chân hỏa đã là cực hạn. Nói cho đúng tới, cái này bốn loại chân hỏa trong, phải có một loại là thuần dương chân hỏa. Bằng không đổi hắn lục đại chân hỏa tùy tiện chọn bốn loại đi ra, tiêu diễm cũng là chịu không. Năm loại chân hỏa hoàn toàn siêu việt tiêu diễm năng lực ở ngoài. Từ lẽ thường mà nói, dù cho hắn kết anh thành công, đột phá đến nguyên anh sơ kỳ tu vi, cũng vô pháp như thường điều khiển năm loại chân hỏa. Nhưng bây giờ, Lâm Phong cùng tiêu diễm thầy trò hai người chính là muốn nỗ lực đột phá thường quy. Tiêu Chân Nhi lặng lặng đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm trong biển lửa tiêu diễm. Thanh tú trên mặt mũi ẩn hàm vẻ buồn sầu, nhưng tâm tình coi như yên tĩnh. Đã biết Tây Lăng Thành đánh một trận trong Lâm Phong ngập trời thần thông pháp lực sau, nàng vẫn là có thể yên tâm. Chỉ bất quá quan tâm sẽ bị loạn. Mắt thấy tiêu diễm khiêu chiến cao như vậy độ khó, Tiêu Chân Nhi còn là khó tránh khỏi nên vì hắn lo lắng. Chăm chú quan sát, thể ngộ trong lực lượng biến hóa đối với ngươi tu luyện Nam Minh Ly Hỏa có loại suy hiệu quả. Lâm Phong thanh âm lúc này nhàn nhạt vang lên. Cổ hoàng nhất mạch đối với Nam Minh Ly Hỏa điều khiển quả thực có thể nói đăng phong tạo cực. Bất quá bản tòa thầy trò kế tiếp động tác, coi như là phát tiền nhân chi không có. Nghĩ đến đối với ngươi sẽ có giúp đỡ. Trong thể ngộ, bản tòa không cấm ngươi truyền lại cho ngươi gia tộc. Tiêu Chân Nhi chỉnh đốn trang phục làm lễ. Cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng hiểu lắm cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Phong hùng hồn, để cho nàng bàng quan. Hôm nay thu hoạch nàng sẽ không truyền ra ngoài. Lâm Phong gật đầu không nói thêm gì nữa. Hắn và Tiêu Chân Nhi ánh mắt đều lần nữa cùng nhau nhìn phía Tiêu Diễm. Tiêu Diễm đỉnh đầu thuần dương chân hỏa biến thành bạch sắc hỏa hải liên tục cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Mà hắn tứ đại chân hỏa đã ở hắn khu đồng hạ, phân biệt rơi vào bạch sắc hỏa hải nội. Có Lâm Phong pháp lực hộ giá hộ tống, Tiêu Diễm có thể bằng tự mình tâm ý thôi động chân hỏa. Bạch sắc trong biển lửa, hắn tứ đại chân hỏa cùng nhau nhảy lên, bị Tiêu Diễm dung nhập tự thân thần thức cùng pháp lực, liên tục luyện hóa. Dần dần, bạch sắc hỏa hải tây phương, lam tử sắc u minh tà hoàng không ngừng tụ trào, dần dần hóa thành một đầu tử sắc mãnh hổ. Dung trời điên cuồng hét lên trong, một cổ chém hết thiên địa, diệt tuyệt muôn dân lạnh thấu xương sát khí bộc phát ra. Bạch hổ chi tượng, chủ sát phạt bế nghệ thiên hạ, có sống đều giết. Tại tu hành tứ tượng khai thiên thư sau khi, Tiêu Diễm dung hội tụ tự thân đối thiên địa đại đạo lĩnh ngộ lý giải. Sinh thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ tứ tượng. Tay hắn đầu năm loại chân hỏa trong, nhất hung lệ bạo ngược, thuần túy lực phá hoại cường đại nhất u minh tà hoàng. Lúc này ngưng tụ thành bạch hổ chi tượng, đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đem song phương uy lực cho nhau xúc tiến, đều thôi động đến mức tận cùng. Mà ở bạch sắc hỏa hải phía nam, còn lại là ánh vàng rực rỡ, phảng phất căn căn châm mang tụ lại cùng một chỗ, như thái dương kiểu chói mắt thái dương chân hỏa, dần dần hóa thành một con tước điểu, minh động cửu thiên, dường như muốn đốt sạch vạn vật. Đây là Tiêu Diễm lấy thái dương chân hỏa ngưng tụ chu tước chi tượng. Bạch sắc hỏa hải phương bắc, ánh sáng màu nhạt kim, chớp đồng hồng lam hai ánh sáng màu mang Nam Minh Ly Hỏa tụ lại. Hồng lam hai ánh sáng màu mang dần dần chia liệt. Hồng quang dương cương trong, lại ẩn chứa trầm tĩnh. Lam quang âm nhu trong, dị thường linh động. Ngọn lửa màu vàng dần dần chia liệt. Một bộ phận cùng hồng quang tương hợp hóa thành quy hình. Một bộ phận cùng lam quang tương hợp hóa thành xà hình. Song phương lần thứ hai dung hợp, mơ dương tương dung, động tính tương giao, ẩn chứa kỳ diệu lực lượng ý cảnh, đúng là huyền vũ chi tượng. Mà ở bạch sắc hỏa hải đông phương, còn lại là một đoàn hắc khí kiểu huyền thiên kiếp diễm đang không ngừng cuồn cuộn, hung áp dị thường, liên tục nỗ lực đi thôn phệ xung quanh có khả năng tiếp xúc được hết thảy sự vật. ngay cả hắn bốn loại chân hỏa cũng không buông tha. Nhưng có Lâm Phong pháp lực áp chế, còn có Lâm Phong mình luyện thành đại nhật lưu ly tỉnh hỏa phong bế, huyền thiên kiếp diễm cũng không bay ra khỏi gió to sóng. Tiêu Diễm tính tâm, mượn tự thân đạo pháp, cùng thuần dương chân hỏa, hai bút cùng vẽ, kiên trì luyện hóa huyền thiên kiếp diễm. Dần dần, hắc khí kia thông thường huyền thiên kiếp diễm, cuối cùng hóa thành một cái uốn lượn thanh long, tại bạch sắc trong biển lửa phập phồng, lập lòe. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tưởng gì khó lường. Đem huyền thiên kiếp diễm ngưng tụ thành thanh long chi tượng sau, Tiêu Diễm thở phào, tự mình rốt cuộc bước ra then chốt bước đầu tiên. Vì hắn hộ pháp Lâm Phong trong lòng cũng dễ dàng rất nhiều. Đến bước này, đã có thể xác định, ý nghĩ của mình là có thể được. Lâm Phong muốn giúp Tiêu Diễm tại Nguyên Anh sơ thành lúc, liền có thể đồng thời điều khiển 5 loại chân hỏa mà không về phần phản phệ. Giữa độ khó có thể nghĩ, biện pháp là lấy thuần dương chân hỏa làm cơ sở, mượn vạn hỏa chi tổ, hóa hợp hắn hỏa diễm huyền diệu tác dụng, tới phụ trợ điều khiển hắn bốn loại chân hỏa, lợi dụng tứ tượng khai thiên thư huyền diệu đạo lý ý cảnh, triệt để dung hợp chân hỏa, phân biệt đem chi tế luyện, do đó dùng chân hỏa chia liệt, bị vây có thể thao túng dưới tình huống, lẫn nhau trong lúc đó nước giếng không phạm nước sông. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, lại tham khảo Thạch Thiên Hạo lấy thái cổ bốn hung tinh huyết phân biệt tế luyện tự mình bốn miệng hỗn đồng hồng lô pháp môn. Tiêu Diễm lúc ban đầu tu luyện tứ tượng khai thiên thư đoạt được thần thông, là từ trong ra ngoài hình thức, Chu Dịch cũng là như vậy, mà Thạch Thiên Hạo còn lại là từ ngoài vào trong. Hiện tại, Tiêu Diễm còn lại là tại Lâm Phong dưới sự trợ giúp, đem lưỡng trùng hình thức hữu cơ kết hợp lại, do đó nâng cao một bước. Đương nhiên, đến bước này, Tiêu Diễm tu luyện còn chỉ là cách bắt đầu. Hắn cần không ngừng tế luyện tứ đại chân hỏa, đồng thời thủy chung dùng chi bảo trì cân bằng, một mực bảo trì hoàn mỹ trạng thái. Chờ hắn quen tay hay việc, có thể triệt để khống chế loại mô thức này sau, hắn còn muốn tại cái trạng thái này đi xuống khiêu chiến hư không lôi kiếp. Lâm Phong là Tiêu Diễm làm cái kế hoạch này, hai cái chỗ khó, cũng là hai cái điểm mấu chốt. Một vạn dặm hành trình mới với túc hạ. Bước đầu tiên nếu có thể thành công lấy thuần dương chân hỏa nâng đáy, dùng tứ đại chân hỏa ngưng tụ là tứ tượng chi thân. Hai đó là tại đây loại xiếc đi dây dưới trạng thái, đi xông qua hư không lôi kiếp. Hiện tại Tiêu Diễm có thể khống chế chân hỏa, hay là bởi vì có Lâm Phong bảo vệ duyên cớ. Chỉ khi hắn vượt qua hư không lôi kiếp kết anh sau khi, khả năng chân chính lấy tự thân tu vi điều khiển. Nhưng hắn không thể chờ kết anh sau này mới đi ngưng luyện tứ tượng. Như vậy đạt được pháp lực thần thông thiếu tinh thuần, không cách nào triệt để luyện đến tự thân nguyên anh trong. Mượn kết anh lần này mới vừa rồi có thể đem thần thông triệt để hoàn thiện. Không hề nghi ngờ, cái này sẽ có rất đại phong hiểm. Bởi vì kết anh thời điểm, Lâm Phong thì không cách nào giúp đỡ. Hết thảy chỉ có thể dựa vào Tiêu Diễm tự mình. Trước đó, Tiêu Diễm ít nhất phải có thể làm được. Chỉ bằng vào tự thân năng lực, có thể chống đỡ hơi ngắn một đoạn thời gian. Có thể chống nổi kết anh lúc hư không lôi kiếp hạ xuống kia chỉ chốc lát công phu. Điều này cần thời gian dài tôi luyện, ở đây trong quá trình, Lâm Phong biết một mực vì hắn hộ pháp, bảo đảm không lo. Theo thời gian chuyển rời, Tiêu Diễm thần thông pháp lực càng phát ra thuần thục. Mà Thạch Thiên Hạo từ lâu trải qua xuống núi đi tìm sau cùng một ngụm thanh đồng hư không đỉnh. Dựa theo Luân Hồi Tông nhân gian đạo dịch Long Binh cung cấp tình báo, địa phương trái lại cách Huyền Môn Thiên Tông không xa, thậm chí ngay Côn Lôn Sơn địa vực trong phạm vi, ở vào Côn Lôn Sơn Nam Lục khu sát biên giới. Chỉ bất quá, vài ngày sau Thạch Thiên Hạo đột nhiên truyền về một cái khiến Lâm Phong cũng hơi có chút giật mình tin tức. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0622. Chưa khai phá qua trung thiên thế giới. Sư phụ, Đệ tử tìm kiếm kia sau cùng một ngụm thanh đồng hư không đỉnh, vốn có đã phát hiện trung tuyến tác. Nhưng người nào biết tại Côn Lôn Sơn Nam Lục khu giới vực chi lực đột nhiên băng loạn. Thế giới giới chứng dĩ nhiên phá vỡ một cái chỗ hổng. Thạch Thiên Hạo truyền về tin tức có chút ngoài Lâm Phong ngoài dự liệu. Cái này chỗ hổng là một cái giới vực thông đạo cửa vào. Này giới vực thông đạo đi thông một cách trung thiên thế giới. Thanh đồng hư không đỉnh cũng theo hư không loạn lưu cùng nhau rơi vào trung thiên thế giới nội. Đệ tử muốn tiến vào cách này trung thiên thế giới, thế nhưng cũng không được môn mà vào. Hơi chút đón đến sau, Thạch Thiên Hạo bổ sung nói. Tuy rằng không có thể tiến nhập trong, nhưng cách thật xa, đệ tử đại khái quan sát một chút. Cái kia trung thiên thế giới, tựa hồ hoang vu người ở. Dĩ nhiên phảng phất hoàn toàn chưa khai hóa, bị vây mông muội trạng thái nguyên thủy. Lâm Phong nghe Thạch Thiên Hạo báo cáo sau tâm niệm cấp truyền, hỏi. Tuy rằng cách giới vực thông đạo, nhưng hẳn là có thể đại khái cảm giác được trong linh khí ba động. Ngươi có thể dò rõ cái này trung thiên thế giới tình huống căn bản. Xa xa cảm giác linh khí đầy đủ trình độ chỉ có thể tính thông thường. Cùng đại thiên thế giới, thần châu hảo thổ bộ dạng cùng loại, thích với nhân tộc ở lại. Thạch Thiên Hảo thanh âm có chút ảo não, lại có chút phấn khởi. Bất quá, xa xa nhìn lại, ta mơ hồ thấy một cái lộ ra mặt đất thủy tủy tinh mạch tài nguyên khoáng sán. Nhìn qua phẩm tương tốt đẹp, số lượng dự trữ càng kinh người. Thủy tủy tinh là thiên nguyên đại thế giới một loại có chút quý giá tài nguyên khoáng sán. Có thể dùng đến luyện đan, cũng có thể dùng đến luyện khí, còn có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện. Không chỉ là tu hành thủy hệ đạo pháp tu sĩ, tu hành hắn loại khác đạo pháp tu sĩ đều có thể mượn thủy tủy tinh loại này tài nguyên săn sóc ăn cần tự thân pháp lực. Tu luyện đạo pháp thần thông, công dụng rộng, nhu cầu đại. Hết lần này tới lần khác số lượng tương đối rất thư thớt. Thần châu hảo thổ đại thiên thế giới trải qua 5 tháng rất dài khai thác đào móc. Loại này tài nguyên khoáng sán đã phi thường hy hữu. Mà thủy tủy tinh mạch tức thủy tủy tinh mạch khoáng. Mạch khoáng hoàn chỉnh chỉ cần bất quá độ khai thác, như vậy mạch khoáng trong thủy tủy tinh sẽ không ngừng tái sinh. Tại toàn bộ đại thiên thế giới thủy tủy tinh đều cực độ khan hiếm. Hầu như đã tìm không được hoàn chỉnh mạch khoáng dưới tình huống. Thạch Thiên Hảo phát hiện cái này trung thiên thế giới trong nếu có một cả điều thủy tủy tinh mạch tài nguyên khoáng sán. Không thể nghi ngờ là một cái kinh bảo người ánh mắt tin tức. Tin tức một khi truyền ra ngoài, sẽ khiến rất nhiều người chen chúc tới. Càng huống chi thành như Thạch Thiên Hảo nói. Hắn chỉ là xa xa cách giới vực thông đạo quan sát, không có thể chân chính tiến nhập cái này không khai hóa trung thiên thế giới. Chớ nói chi là chăm chú tìm tòi khảo sát, có thể trừ thủy tủy tinh mạch bên ngoài, còn có hắn thiên tài địa bảo. Tổng thể mà nói, đây là một cái có rất đại khai phát giá trị trung thiên thế giới. Ở đây còn chưa có người đặt chân. Mình và Huyền Môn Thiên Tông đem có thể là nhóm đầu tiên bước trên mảnh đất này người. Nhất phương nguyên thủy hoang vu rồi lại tràn ngập vô hạn tiềm lực tân thế giới. Lâm Phong tại ngắn kinh ngạc sau khi tiếp theo liền cảm thấy vui mừng. Nếu là có thể triệt để chiếm một phe này mới tinh trung thiên thế giới, vậy mình tông môn không hề nghi ngờ liền thu được càng rộng không gian phát triển. Hắn thậm chí có thể tích lũy di dân, khai phá phương này thế giới, một mặt thu được càng nhiều tài nguyên. Một mặt di dân sinh sôi nảy nở dân số, cũng vì tự mình tông môn ngày sau chọn nhân tài, cung cấp lớn hơn nữa dân số cơ số, càng đơn thuần đệ tử bối cảnh. Nếu như cái này trung thiên thế giới tài nguyên dự trữ cũng đủ phong phú, như vậy trong tay hắn cũng liền có càng nhiều lợi thế cùng lợi ích. Tới đoàn kết lung lạc tông môn khác chặt chẽ quay chung quanh tại Huyền Môn Thiên Tông bên cạnh. Nói chung chỗ tốt nhiều hơn. Trời giáng chi phúc, không cho bỏ qua. Đương nhiên, trước khai phá cũng đồng dạng cần đầu nhập đại lượng tinh lực. Trải qua thời gian nhất định tích lũy sau khi mới là mùa thu hoạch. Bất quá, đây hết thảy tiên quyết điều kiện là nếu có thể chân chính tiến nhập cái này trung thiên thế giới mới được. Cái này trung thiên thế giới trước đây vẫn là phong bế trạng thái. cùng đại thiên thế giới trong lúc đó liên tiếp giới vực thông đạo. Thực là mới vừa sinh ra, cho nên phi thường không ổn định. Lâm Phong trong lòng suy tư. Bất quá, giới vực chi lực bực nào khổng lồ, tính là không ổn định, cũng sẽ không đại quy mô biến động. Này giới vực thông đạo hẳn là vẫn đang tại Côn Lôn Sơn Nam Lục Khu. Chỉ bất quá bị vây như ẩn như hiện, lúc có lúc không trạng thái. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lập tức truyền âm cho Thạch Thiên Hạo. An tính canh giữ ở phủ cận, đừng có chạy lung tung, sẽ có người khác đi trợ giúp ngươi. Ngón tay hắn khẽ búng, tử khí hóa thành một chương quyển trục hoành phi. Sau đó thân chỉ tại quyển trục thượng vẽ loạn vài nét bút, đem tự thân thần thức pháp lực phong tồn với quyển trục trong. Tiểu dịch tới vi sư ở đây, chạm cơ duyên tìm phúc địa, dưới loại tình huống này đương nhiên muốn tìm nhất nhân sĩ chuyên nghiệp. Chu dịch có chút không hiểu hay đi tới Lâm Phong trước mặt. Nghe Lâm Phong đại khái nói sự tình từ đầu đến cuối, lập tức cũng nghĩ đến trong then chốt. Cái này trung thiên thế giới, khai quật tài nguyên, sinh sôi nảy nở dân số, đối với ta Huyền Môn Thiên Tông phát triển có thật lớn trợ lực. Lâm Phong lúc này đem quyển trục giao cho hắn. Vi sư bên này tạm thời muốn bảo hộ đại sư huynh của ngươi. Ngươi mang theo quyển trục đi tìm Thiên Hảo, cùng nhau tìm kiếm cái này trung thiên thế giới giới vực thông đạo cửa vào vị trí. Sau đó lấy cuốn này trục đem cửa vào cố định xuống tới. Chu Dịch tiếp nhận quyển trục, gật đầu. Thỉnh sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ xử lý thỏa đáng. Tống biệt Chu Dịch, Lâm Phong trong lòng suy nghĩ. Côn Lôn Sơn Nam Lục Khu, cử ly Vân Phong Kính Hồ bên này có chút xa, bất lợi cho tông môn trung tâm lực ảnh hưởng phóng xạ a. May là ta có Ngọc Kinh Sơn tại, ngược lại cũng không được quá mức lưu ý. Duy nhất phải cẩn thận vấn đề chính là Thục Sơn, bên kia cách Thục Sơn không xa. Lâm Phong ánh mắt hơi có chút phát lạnh. Thời cơ thành thục sau khi, ta là thật muốn thượng Thục Sơn đi một chuyến. Hệ thống trong Thiên Đạo Đức Kinh Thiên thứ 3 chương sáng lập thực đã triển khai. Đó là tại Lâm Phong thông qua Tần Đế Thạch Vũ, đạt được Bất Hủ Long Thành Vĩnh Hằng Thần Quang bộ phận huyền bí sau khi sự tỉnh. Thông qua Vô Lượng Quang Như Lai Kinh, Lâm Phong tìm hiểu Quang Minh chân ý. Thông qua Minh Độc Hải Cốt, tìm hiểu Hắc Ám chân ý. Thông qua Ngọc Kinh Sơn, Vĩnh Hằng Quang Huy, Sơ, Y, E, B, Thuấn Thần Sa. Lâm Phong tìm hiểu thời gian hai cực, Vĩnh Hằng cùng chớp mắt lực lượng ý cảnh. Thông qua Thuần Dương chân hỏa, Lâm Phong tìm hiểu Thuần Dương lực lượng ý cảnh. Thông qua Minh Hoa Tử Tinh, tìm hiểu Thuần Mơ lực lượng ý cảnh. Thông qua Nguyên Thần Cổ Gia, Lâm Phong tìm hiểu Hư Ảo Chi Đạo. Thông qua Chiếu Thiên Thạch, tìm hiểu Chân Thật Chi Đạo. Thông qua Chu Thiên Tử Khí, Lâm Phong tìm hiểu Thiên Không Dưỡng Dục Chúng Sinh Ý. Thông qua Trung Tâm Mậu Thổ Thần Quang, tìm hiểu Đại Địa Hứng Thiên Trở Vật Ý. Thông qua Sáng Mệnh Chi Môn cùng Tử Khí Thạch, tìm hiểu Sinh Tử Vô Thường Đạo Lý. Mỗi một loại tương đối lực lượng ý cảnh đều là cực kỳ thượng thừa lưỡng nghi chi đạo, kết hợp với lưỡng nghi sinh diệt trận trong vô cùng biến hóa. Lâm Phong rốt cuộc mở ra tự mình Thiên Đạo Đức Kinh Thiên thứ 3 chương Lưỡng Nghi Thiên, nhưng cử ly lưỡng nghi thiên chân chính sáng tạo hoàn thành còn có khoảng cách nhất định. Lâm Phong tại Tây Lăng Thành đánh một trận sau, một mặt bắt tay vào làm tông môn kiến thiết cùng giáo dục đệ tử, một mặt cũng một mực phỏng đoán tự thân đạo pháp. Hắn trong lúc mơ hồ cảm giác được lưỡng nghi thiên sáng tạo cùng mình tìm hiểu thiên địa đại đạo hóa thân phản hư có trực tiếp liên hệ, song phương hỗ trợ lẫn nhau. Lưỡng nghi thiên hoàn thành, tự mình liền có thể bước vào phản hư cảnh, mà tự mình bước vào phản hư cảnh cũng ý nghĩa triệt để lĩnh ngộ lưỡng nghi chân ý, hoàn thiện Thiên Đạo Đức Kinh Thiên thứ 3 chương lưỡng nghi thiên. Cái này trong không tồn tại mâu thuẫn, cũng không có trước sau chi phần, song phương là nhất thể, cộng đồng đi tới, cộng đồng hoàn thiện. Chu Dịch cách Sơn đi trước Côn Lôn Sơn Nam Lục Khu sau khi, Lâm Phong ở lại Ngọc Kinh Sơn Thượng, tiếp tục coi chừng Tiêu Diễm, đồng thời cũng cân nhắc tự mình đạo pháp. Qua chút thời gian, Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo bên kia không truyền quay lại tin tức. Ngược lại thì trên núi Dương Thanh ở đây tới tin vui. Dương Thanh chỗ đó không cần Lâm Phong cố ý coi chừng, nhưng là có bộ phận lực chú ý đặt ở trên người hắn. Lúc này Tử thiếu niên, khuôn mặt trầm tĩnh, tuy rằng nhưng có vẻ ôn hòa, nhưng một trận trí kém cỏi văn nhược chi khí đã tan hết. Cả người nhìn qua đoan chính ổn trọng. Hắn hai mắt hơi khép kín. Một cả đóa lưỡng cực thiên sinh hoa khi hắn đỉnh đầu nhẹ nhàng phiêu đãng. Trong linh khí cùng ẩm chứa đạo lý ý cảnh. Cuồn cuộn không ngừng bị Dương Thanh nhét vào trong cơ thể mình. Lâm Phong thần thức đảo qua. Liền chú ý tới Dương Thanh trong khí hải. Linh đài thượng đứng thẳng đan đỉnh. Đan bên trong đỉnh lúc này bích lục dòng nước cùng ngọn lửa màu vàng đan vào một chỗ. Cấu thành một cái nửa xanh biếc nửa kim mơ dương thái cực đồ văn. Giờ phút này cái kim lục sắc thái cực đồ chính liên tục chuyển động. Tô đậm đến một quả kim đan hư ảnh. Tại đan bên trong đỉnh khởi khởi phục phục. Bao quanh tử sắc dày liên tục cuồn cuộn. Một lúc lâu sau khi. Kia kim lục sắc thái cực đồ đại phóng quang minh. Chỉnh thể thu nhỏ lại. Dung nhập vào kim đan hư ảnh nội. Kim đan hư ảnh ầm ầm hạ lạc, chớp động kim quang vào giờ khắc này bất ngờ biến thành tử quang. Tử quang rạng rỡ trong lúc đó, vốn là một đoàn hư ảnh kim đan. Rốt cuộc ngưng kết là thật thể, toát ra một cổ kim tính bất hủ. Thiên cổ trường tồn lực lượng ý cảnh. Dương Thanh, rốt cuộc thành công kết thành kim đan. Ừ, Lâm Phong ánh mắt chút ngưng. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy Dương Thanh tử quang chớp động kim đan nổi. Rõ ràng là một nửa kim sắc, một nửa lục sắc. Dường như kim sắc châm mang thông thường thái dương chân hỏa thần mang tụ tập cùng một chỗ. Hừng hực thiêu đốt. Cùng chi tướng đối còn lại là bích lục nhu hóa thái mơ chân thủy dòng nước. Một âm một dương lưỡng chủng lực lượng giao hòa cùng một chỗ. Không có chút nào làm trái cùng. Trái lại lẫn nhau xúc sinh. Hóa thành một cái không gì sánh được hoàn mỹ mơ dương cân bằng. Hình thành một bức thái cực đồ dáng dấp. Tại Dương Thanh kim đan trong vận chuyển. Tử đan sinh dị tượng. Lâm Phong nhìn một màn này. Vỗ tay mà cười. Dương Thanh rốt cuộc là Dương Thanh. Song song đạt được 9 điểm căn cốt cùng ngộ tính thật không là thổi. Đương nhiên. Đường từ từ tu xa này. Kết đan cửa ải này qua. Không có nghĩa là ngày sau sẽ không có hắn vấn đề. Dương Thanh tâm trí vẫn đang hơi thấp. Kim đan ba trọng cướp. Mỗi một trọng với hắn mà nói đều là hiểm tử hoàn sinh cửa ải khó khăn. Bất quá Lâm Phong đối với lần này sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Từng đệ tử thân truyền phát triển. Hắn đều biết tận tâm trông nom. Năm đó có thể đem bước đi duy gian Long Lâm bồi dưỡng dâng lên. Hiện tại hắn đồng dạng một cách tự tin đem Dương Thanh cũng bồi dưỡng dâng lên. Nổi bật là Dương Thanh cũng không phải là gỗ mục khó khăn điêu dưới tình huống. Lâm Phong thì càng một cách tự tin. Dương Thanh mở mắt ra. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Trong ánh mắt đầy cõi lòng vui sướng. Đợi hắn thấy Lâm Phong trên mặt mỉm cười. Trong lúc bất chợt mũi hơi lên men. Hắn từ từ hướng về Lâm Phong quỳ gối. Hết thảy đều không nói trong. Lâm Phong cười. Bàn tay lăng không vừa đỡ. Đã đem Dương Thanh giơ lên. Lúc này. Lâm Phong trong lòng đột nhiên động một cái. Nguyên lai là Chu Dịch truyền quay lại tin tức. Sư phụ. Đệ tử cùng tiểu sư đệ đã lần nữa tìm được đi thông kia trung thiên thế giới giới vực thông đạo. Cũng lấy sư phụ bản dập đem kiên cố định ra tới. Chu Dịch đón đến sau, nói tiếp. Tiểu sư đệ không có nhìn lầm kia đúng là một cái chẳng bao giờ có người đặt chân qua mới tinh trung thiên thế giới. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Y.com Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0623 Chiếm trước tân thế giới. Nhận được Chu Dịch hồi báo, Lâm Phong khẽ gật đầu hỏi. Thủy tủy tinh mạch khoáng việc có thể trải qua chứng thực. Thật có sự Chu Dịch đáp. Mạch khoáng ngay tới gần giới vực thông đạo xuất khẩu vị trí. Cách giới vực thông đạo. Chỉ cần có thể xem phá hư không cách trở. Liền có thể rõ ràng thấy cái kia mạch khoáng lộ trên mặt đất biểu hiện ngoại bộ phân. Các đệ tử hiện tại canh giữ ở giới vực thông đạo cửa vào. Còn chưa có tiến nhập kia trung thiên thế giới. cho nên không tốt xác định mạch khoáng cụ thể quy mô cùng tài nguyên khoáng sản phẩm chất. Cận tử lộ trên mặt đất biểu hiện bên ngoài cách này một bộ phận vẻ ngoài đến xem. Đúng là phi thường xuất chúng mạch khoáng. Lâm Phong nói, làm tốt, tạm thời canh giữ ở chỗ đó trước không nên tiến vào, chờ hắn người đi theo các ngươi hội hợp. Gián đoạn truyền âm sau khi, Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Dương Thanh cười nói, nhị sư huyên ngươi cùng tiểu sư để phát hiện một cách hoàn toàn mới, chẳng bao giờ có người đặt chân qua trung thiên thế giới. Dương Thanh sững sờ sau, nói, một cái, hoàn toàn mới trung thiên thế giới. Bên trong có dân bản địa sao? Lâm Phong lắc đầu. Cái này trung thiên thế giới còn rất nguyên thủy hoang vu. Có lẽ sẽ thai nghén sinh ra mệnh. Nhưng tầng thứ đã định trước sẽ không cao. Sư phụ, ta nghe nói rất nhiều đại thế lực đều biết chiếm trung thiên thế giới khai phá. Thu hoạch tài nguyên. Có chút trung thiên thế giới còn có thể gây nên nhiều thế lực giữa tranh đoạt. Những năm gần đây đã hiếm có hoang tàn vắng vẻ nguyên thủy không khai phá thế giới. Dương Thanh suy tư một chút sau từ từ nói. Không biết cái này trung thiên thế giới trong tài nguyên sản vật tình huống như nào. Nếu là phong phú mà nói, bản môn chiếm cái này vô chủ thế giới, đối với tông môn phát triển, sẽ phải có giúp đỡ a. Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn hắn cười nói. Nói không sai còn nữa không. Dương Thanh thẹn thùng cười. Đệ tử mù cân nhắc đồ vật thô thiển rất. Không, nói không sai. Lâm Phong lắc đầu, khích lệ nói. Còn suy nghĩ ra chút gì? Đều nói. Dương Thanh một bên suy tư vừa nói. Sư phụ kia trung thiên thế giới giới vực thông đạo cửa vào ở nơi nào? Côn Lôn Sơn Nam Lục Khu. Lâm Phong cười hỏi. Ngươi nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào? Nghe nói thông đạo cửa vào tại Côn Lôn Sơn Nam Lục Khu, Dương Thanh rõ ràng thở phào một cái. Nơi đó là nhà mình phạm vi thế lực nổi, lại là Chu Dịch Thạch Thiên Hảo phát hiện trước nhất. Tin tưởng người khác cũng còn không biết chuyện, bọn họ có rất đại chủ động quyền cùng sung túc thời gian. Dương Thanh châm trước nói. Đệ tử cho rằng, đầu tiên phải nghiêm khắc bảo vệ cho giới vực thông đạo cửa vào. Tại chúng ta chuẩn bị thỏa đáng trước. Phòng ngừa người khác tiến nhập. Sau đó tiến vào trung thiên thế giới. Thăm dò thế giới này. Xác định trong tài nguyên. Cùng với giữ tại nguy hiểm. Lâm Phong hỏi còn nữa không? Dương Thanh lại nghĩ một lát sau có chút ngượng ngùng lắc đầu. Còn lại để tử nghĩ không ra. Lâm Phong cười. Khảo sát trung thiên thế giới. Không chỉ là xác định trong tài nguyên dự trữ cùng giữ tại nguy hiểm. Đồng thời cũng muốn xác định. Một phe này trung thiên thế giới có hay không chỉ mở một cái giới vực thông đạo. Có chút trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới liên thông giới vực thông đạo chỉ một cái. Tỉ như hoang hải cổ giới. Có chút thì không thì. Như nguyên thiên cổ giới. Giới vực thông đạo cũng không chỉ một. Lâm Phong nhìn Dương Thanh nói. Bảo vệ tốt bản thân điều khiển thông đạo cố nhiên trọng yếu. Nhưng muốn càng nhiều điều khiển toàn bộ trung thiên thế giới. Như vậy thì sẽ đối thế giới này chỉnh thể có một rõ ràng giải cùng nhận thức. Dương Thanh liên tục gật đầu. Là đệ tử thụ giáo. Chậm rãi học đã không sai. Lâm Phong mỉm cười nói. Mỗi người các ngươi kết đan, vi sư đều biết ban thưởng một món nguyên anh kỳ pháp khí. Món đồ này chính là cho ngươi. Dứt lời. Lâm Phong ngón tay nhẹ một chút. Một đạo bạch quang rơi vào Dương Thanh trước mặt. Đó là một cái hình tứ phương hộp gỗ. Vật ấy tên là không không chảm nguyên đao. Cực kỳ tà lệ hung ác. Lực sát thương kinh người. Vì sư đem kia ban cho ngươi. Chủ nếu là bởi vì ngươi tính cách thiên về bị động thế cho nên liền đạo pháp thần thông đều có vẻ bảo thủ. Cho nên dùng vật ấy bù đắp. Nghe Lâm Phong nói như vậy, Dương Thanh San đúng cười. Chính hắn tình huống, mình đương nhiên rõ ràng. Vội vã cảm ơn Lâm Phong, nhận lấy hộp gỗ. Tại Lâm Phong chỉ đạo dưới, Dương Thanh đem cái này nguyên anh kỳ pháp khí tế luyện, hóa thành tự mình bảo vật. Bất kể là Thạch Thiên Hảo bọn họ kết anh ban thưởng nguyên thần pháp bảo, còn là Dương Thanh kết đan ban thưởng nguyên anh pháp bảo. Lâm Phong đều phải thích đáng lo lắng chu đáo. Vì bọn họ chuẩn bị bảo vật, đều là nhất thiết hợp tình huống thực tế. thành như nàng trước khi theo như lời. Dương Thanh cùng người đấu pháp, bất kể là bản thân phong cách hay là hắn nắm giữ thần thông pháp môn, đều tương đối bị động, khuyết thiếu cường lực công kiên thủ đoạn cùng sát phạt thủ đoạn. Cho nên Lâm Phong ban thưởng hắn không không chạm nguyên đao, bù đắp không đủ. Cái này nguyên anh kỳ pháp khí là hắn trước khi từ trong hệ thống rút thưởng rút ra đến, tự mình không dùng được, liền bảo lưu lại tới. Vào lúc đó, hắn thực liền đang vì hôm nay Dương Thanh kết đan làm chuẩn bị. Không không chạm nguyên đao lực công kích tại nguyên anh kỳ pháp khí trong cầm cờ đi trước. Hơn nữa có chút tà dị. Lâm Phong đạt được đồ vật sau trước tiên đã cảm thấy tương đối thích hợp Dương Thanh. Cho nên cũng chưa bao giờ từng đem bảo này cầm hối đoái hệ thống trong đổi thành. Dương Thanh cất xong không không chạm nguyên đao, Lâm Phong nói. Tốt, tùy ngươi tam sư huyên cùng đi tìm nhị sư huyên ngươi cùng ngươi tiểu sư đệ. Hắn gọi Long Lâm. Nói chuyện đã xảy ra sau. Long Lâm sắc mặt trầm tĩnh, nhưng trong ánh mắt cũng nhiều vài phần phấn chấn. Gật đầu nói. Đệ tử cách này đi qua. Lâm Phong gật đầu. Tới chỗ sau này, mấy người các ngươi đối kia trung thiên thế giới tiến hành khảo sát. Một mặt là tài nguyên khoáng sán tài nguyên. Một mặt còn lại là thế giới chỉnh thể hoàn cảnh. Đều phải chú ý tới. Long Lâm cùng Dương Thanh cùng nhau khom người đáp. Đệ tử tuân mệnh. Lâm Phong lại đưa tới Đại Đức Thiền Sư giải thích nhân quả sau nói. Làm phiền Đại Sư đi một chuyến. Đại Đức Thiền Sư chấp tay hành lễ, mỉm cười nói. Tông chủ yên tâm, bần tăng sẽ bảo vệ cho giới vực thông đạo, khiến người khác tại nơi trung thiên thế giới nổi yên tâm thăm dò. Lão hòa thượng nhân tình thảo đời, lại tính cách dày rộng, đem vị trí của mình bày phi thường chính. Khổ cực đại sư. Lâm Phong gật đầu. Long Lâm, Dương Thanh, Đại Đức Thiền Sư ba người lập tức hạ Ngọc Kinh Sơn, cùng nhau hướng Côn Lôn Sơn Nam Lục Khu chạy đi. Cùng Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo bọn họ hội hợp. Tiêu Diễm lúc này đang ở khổ cực mài tự thân thần thông pháp lực, là kết anh làm sao cùng chuẩn bị. Nhạc Hồng Viêm bế quan luyện pháp, Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ vừa nhập môn, cũng đều tại chuyên tâm tu luyện. Cho nên lúc này đây lịch lãm, Lâm Phong sẽ không phái bọn họ đi ra ngoài. Long Lâm cùng Dương Thanh, hộ tống Đại Đức Thiền Sư một đường xuyên qua không gian, rất nhanh liền đi theo Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo chỉ dẫn, tìm được địa phương. Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo lúc này đang đứng tại một cái sơn cốc trong. Sơn cốc ở chỗ sâu trong một cái cử đại không gian vết nước đình trệ ở nơi nào. Trong không gian, một bộ chớp đồng thất thải quang huy quyển trục lặng lặng trôi nổi, phảng phất bị treo ở giữa không trung. Đúng là Lâm Phong giao cho Chu Dịch pháp chỉ. Pháp chỉ phát huy lực lượng, đem trước mặt mọi người không gian liệt phùng vững vàng định trụ. Theo thời gian chuyển rời, pháp chỉ thượng quang thải càng ngày càng ảm đạm, quyển trục thượng pháp lực khí tức cũng càng ngày càng loãng. Bất quá, không gian liệt phùng lúc này cũng triệt để an định lại, phảng phất một cánh đi thông thế giới kia đại môn. Chu Dịch Thạch Thiên Hảo nhìn thấy Đại Đức Thiền Sư đến, cũng làm đi đầu thi lễ. Đại Đức Thiền Sư khách khí hoàn lễ, không có chút nào kiêu căng ý. Ở đây chỗ Côn Lôn Sơn Nam Lục khu sát biên giới, cùng Đại Tần Hoàng Triều lãnh thổ một nước tương liên, đồng thời cũng tới gần Thục Sơn Kiếm Tông phạm vi thế lực. Chu Dịch đầu tiên nói, chúng ta tuy rằng phát hiện trước nhất cái này trung thiên thế giới, nhanh chân đến trước, nhưng muốn chân tránh điều khiển, còn cần tỉ mỉ chuẩn bị mưu đồ. Tất cả mọi người cùng nhau gật đầu. Tựa như hoang hải cổ giới, vị trí địa lý ngay Đại Tần cảnh nội, cũng gây nên nhiều mặt thế lực mơ ước. Đại Tần mời dự họp hoang hải pháp hội, cho phép nhà khác thế lực truyền nhân tiến nhập cổ giới lịch lãm, đã lung lạc nhân thủ đoàn, cũng không thường không phải là một loại thỏa hiệp cân bằng. Chiếm trung thiên thế giới cửa vào, ưu tiên tiến nhập thế giới kinh doanh, chỉ là một bắt đầu. Nếu muốn chân chính điều khiển một phe này trung thiên thế giới, ít nhất là chiếm chủ đạo địa vị. Như vậy còn có rất nhiều công tác cần làm. Đại Đức Thiền Sư nói, các ngươi có thể yên tâm tiến nhập cái này trung thiên thế giới nội. Bần tăng lại ở chỗ này trấn thủ thông đạo cửa vào, phòng ngừa người khác tiến nhập trong. Chu Dịch đám người cùng kêu lên nói: làm phiền tiền bối, bất quá các ngươi tiến nhập trong còn muốn cẩn thận mới là. Trung thiên thế giới nội bản thân thì có nguy hiểm tự không cần phải nói, còn muốn đề phòng khác biệt cửa vào. Xông vào hắn thế lực tu sĩ. Đại đức thiền sư trịnh trọng báo cho Chu Dịch đám người cũng đều gật đầu. Sau khi đại đức thiền sư liền tại trong sơn cốc khoanh chân ngồi xuống, an tâm trông coi giới vực thông đạo cửa vào. Mà Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo bọn họ thì cùng nhau tiến nhập trung thiên thế giới. Trước đây cùng Thạch Thiên Hảo đồng hành thôn thôn hiếu kỳ hỏi. Nói cái này trung thiên thế giới nên phải nên tên gọi là gì tốt đây? Chúng ta nếu là phát hiện trước nhất người, nghĩ đến hẳn là có thể mệnh danh a. Chu Dịch cười nhạt nói. Ta trước khi tới, sư phụ đã thông báo, liền lấy bản môn tên tới xưng hô, mệnh danh là Huyền Thiên Giới. Huyền Thiên Giới. Thôn thôn đập a một chút miệng. Cũng có thể then chốt hay là muốn nhìn Huyền Thiên Giới bên trong đều có thứ tốt gì. Thông qua giới vực thông đạo, chính thức tiến nhập Huyền Thiên Giới. Đầu tiên ánh vào mọi người mi mắt đồ vật đó là một cái phảng phất thủy tinh sông dài kiểu mạch khoáng. Cái này tự nhiên đó là Thạch Thiên Hảo trước khi đề cập tới thủy tủy tinh mạch. Đây là một cái quy mô cực kỳ thật lớn mạch khoáng. Lặng lặng là lộ ra mặt đất bộ phận. Liền phi thường đồ sộ. Mà chôn giấu dưới đất bộ phận. Chỉ biết to lớn hơn. Thôn thôn vừa thấy mặt trong mắt liền rơi ở phía trên nhặt không tưởng tới thèm nhỏ dãi ba thước. Nếu không phải là Thạch Thiên Hảo tay mắt lanh lẹ nắm nàng, nàng cả người đều phải nhào tới mạch khoáng đi tới. Trừ thủy tủy tinh mạch bên ngoài, nhìn nhìn lại có còn hay không hắn tài nguyên. Thạch Thiên Hảo, Chu Dịch sư huyên để mấy người liếc nhau. Thuận tiện cũng thăm dò một chút. Xem trừ phía sau chúng ta cửa vào bên ngoài. Cái này Huyền Thiên Giới trong còn không có khác giới vực thông đạo. Huyền Môn Thiên Tông một đám sư huyên để chính thảo luận. Nhưng không biết tại Huyền Thiên Giới bên kia, thiên không đột nhiên kịch liệt vặn vẹo, giới vực chi lực tan vỡ, trung thiên thế giới giới vực vách ngăn, phá vỡ một cái động lớn. Cái này lỗ thủng phi thường không ổn định, phảng phất cắn người khác thôn thiên cử thú, mở rộng miệng to như chậu máu. Một cái lão giả từ nơi này lỗ thủng trong lao ra, rơi vào Huyền Thiên Giới nội. Lão giả thân hình cao lớn, tướng mạo uy mãnh. Tuy rằng vẻ mặt phong sương, nhưng là khó nén hào hùng. Thật vất vả rốt cuộc ra hư không chiến trường. Lại đụng phải mấy người các ngươi đáng ghét ra hỏa. Nữa như thế kéo dài đi xuống. Lão phu cho ta kia bảo bối hảo nhi chuẩn bị thiên tài địa bảo linh khí đều phải tản quang. Hắn thối một ngụm. Quay đầu nhìn phía trên bầu trời lỗ lớn. Chỉ thấy lỗ lớn trong lại lao ra vài bóng người. Hùng hổ. Pháp lực thông thiên, cùng nhau hàng lâm Huyền Thiên Giới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0624. Khí phách Thạch lão gia tử. Lâm Phong trước khi lo lắng biến thành sự thật. Trừ Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo phát hiện giới vực thông đạo bên ngoài. Huyền Thiên Giới trong bất ngờ xuất hiện điều thứ hai đi thông ngoại giới giới vực thông đạo. Chỉ bất quá cái lối đi này cũng không phải là đi thông đại thiên thế giới, mà là cùng hư không chiến trường tương liên. Thông đạo lúc này thượng không ổn định, liên tục vặn vẹo. Một cái lão giả và vài tên hắc bào nhân trước sau từ đó lao ra. Lão giả dáng người cường tráng cao to, phát như loạn thảo, râu ria xồm xàm, nhưng vẫn đang có thể nhìn ra. Lúc còn trẻ là một cực kỳ anh tuấn người. Lúc này hắn mặt lộ mệt mỏi, thoạt nhìn có thương tích thế trong người. Thế nhưng hào hùng cái thiên, quanh thân tinh khí bắt đầu khởi động, phảng phất có thể chịu tải thiên địa. Lão giả bàn tay vừa lộn, lộ ra một cái bạch ngọc hộp gấm. Hắn cẩn rực rực mở ra hộp gấm, chỉ thấy bên trong để mấy miếng đỏ rực quả. Mũi rất nhỏ mấp máy, ngửi ngửi quả khí tức, lão giả trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hoàn hảo, hoàn hảo, còn bảo lưu hơn phân nửa linh khí. Khi hắn phía sau, ba gã hắc bảo nhân nhìn chằm chằm vây đi lên. mỗi người pháp lực khí tức đều cực kỳ kinh khủng, phảng phất cùng thiên địa hóa thành nhất thể, đồng thời trấn áp xuống tới. Ba người toàn bộ đều là nguyên thần cấp bậc cường giả, bọn họ một hàng lâm huyền thiên giới, liền lấy tam giác phương vị đứng thẳng, đem lão giả kia vây quanh ở trung tâm. Thạch Trọng Thiên, ngươi mặc dù đang hư không chiến trường trong thành tựu nguyên thần, nhưng ngươi hôm nay đã đỉnh trước không cách nào thoát thân. Ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Được xưng là Thạch Trọng Thiên lão giả bình nhiên không trái lại cười rộ lên. Thối lắm. Lão phu tiến hư không chiến trường một chuyến, thiếu chút nữa chết ở bên trong, chính là vì cho ta tốt lắm cháu tìm một ít bảo vật. Hôm nay cuối cùng cũng đi ra, đương nhiên phải chạy về nhà nhìn tôn tử. Nào có thời gian dối với các ngươi nói nhảm. Hắn ngẩng đầu lên vọng thiên, thản nhiên thở dài. Tư không chiến trường trong thời gian quá loạn, mấy người địa phương trong lúc đó thời gian trôi qua tốc độ cũng không một dạng, khiến cho ta đều có chút không làm rõ được bên ngoài đại thiên thế giới đi qua bao lâu. 13 năm, còn là 14 năm. Thạch Trọng Thiên cười lắc đầu. Được rồi, tính không rõ ràng lắm không coi là. Tóm lại là mười mấy năm trôi qua, Hạo Nhi khẳng định đã lớn lên, không biết trưởng thành cái gì dáng dấp. Là giống ta cùng cha hắn một dạng tư thế oai hùng cái thế, còn là sinh thành một cái tiểu mập đôn. Ha ha, Quang suy nghĩ một chút đều cảm thấy chờ mong a. Mặc dù là bị ba cái cùng mình cùng cảnh giới nguyên thần cường giả vây quanh, lão giả này cũng làm theo chuyện trò vui vẻ, không sợ hãi. Suy nghĩ trong lòng càng nhiều, trái lại như nào cùng người nhà đoàn tụ. Ba người kia hắc bảo nhân cũng không nổi giận, trước một người nhìn chằm chằm Thạch Trọng Thiên, nhàn nhạt nói. Người kia cháu gọi là Thạch Thiên Hảo a. Ừ. Thạch Trọng Thiên dáng tươi cười hơi thu liếm, ánh mắt nhìn phía hắc bảo nhân này, nhiều vài phần trịnh trọng. Ngươi cũng đã nghe nói qua lão phu cháu. Hắc bảo nhân bình tĩnh nói. Trời sinh chí tôn đạo cơ, ta như nào chưa nghe nói qua. Thạch Trọng Thiên hơi kinh ngạc, ngay sau đó cười to nói. Tốt tốt, lão phu năm đó tuy rằng cảm giác Hảo Nhi thể chất đặc thù, lại không nghĩ rằng lại là trời sinh chí tôn đạo cơ. Tốt quá tốt. Hắc bảo nhân lúc này lại nói. Quả thực đặc thù, chỉ là đáng tiếc, hắn chí tôn đạo cơ bị cùng tộc huyên để trọng đồng người Thạch Thiên Nghị mưu đoạt. Thế cho nên cuối cùng bỏ mình, không duyên cứ thành kia trọng đồng người quật khởi đá gây chân thương cảm lại thảm thương. Thạch Trọng Thiên nụ cười trên mặt tiêu thất, nhìn chằm chằm hắc bảo nhân. Ngươi nói ta Hảo Nhi chết. Hắc bảo nhân cười. Đó là tại hài tử nửa tuổi đại thời điểm chuyện phát sinh, ngươi tự suy nghĩ một chút. Một cái nửa tuổi phần lớn hài tử bị người dùng bí pháp đoạt cơ, còn có thể sống được tới. Việc này cách nay đã 13 năm, lúc đó thần châu hảo thổ thượng, không người không biết, không người không hiểu. Chỉ bất quá cho tới hôm nay, rất nhiều người đều đã quên điểm này. Trái lại cũng than thở với trọng đồng người Thạch Thiên Nhị, như thần nhân lâm bụi thông thường. Thiên tư cái thế. Trên thực tế, hắn tự thân thiên tư vốn cũng không phàm. Lại được tôn tử của ngươi chí tôn đạo cơ. Hai bên kết hợp, tự nhiên độc nhất vô nhị. Tất cả mọi người đang cảm thán. Thạch gia làm một khoản có lời buôn bán, đem tài nguyên tập trung đến trên người một người. Cuối cùng xây liền ra một cái nhân tộc tu chân giới thế hệ trẻ mạnh nhất thiên tài. Thạch Trọng Thiên từ từ nói. Trong rất nhiều mật tân, không có khả năng như lời ngươi nói người trong thiên hạ đều biết. Sợ rằng rất nhiều ta Thạch thị gia tộc tộc nhân đều không biết. Các ngươi như nào biết được rõ ràng như vậy? Hắc bảo nhân xem Thạch Trọng Thiên liếc mắt, sau cùng nhàn nhạt nói. À, đó là bởi vì, lúc đầu rời đi ngươi kia cháu đạo cơ lúc, là chúng ta ra tay trợ giúp Thạch Thiên Nhị hoàn thành chuyện này. Thạch Trọng Thiên lặng lặng đứng ở trong hư không, mặt không biểu tình, cả người vẫn không nhúc nhích, dường như pho tượng. Nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm ứng được quanh người hắn trên dưới thủy triều thông thường cuồn cuộn pháp lực ba động. Giống như là một tòa gần phun trào núi lửa. Tuy rằng còn không có thật bạo phát, nhưng hủy diệt kiểu khí tức đã triển khai. Ba cái hắc bảo nhân liếc mắt nhìn nhau đều khẽ gật đầu. Thạch Trọng Thiên tại hư không chiến trường nổi có kỳ ngộ, không chỉ có đột phá cho tới nay bình cảnh, từ nguyên anh hậu kỳ tu vi thành công bước ra một bước cuối cùng, chứng đạo nguyên thần, càng còn có khác phương diện thu hoạch. Hắn vốn là thiên phú chiến đấu siêu quần, thực chiến đấu pháp năng lực viễn siêu thường nhân. Năm xưa còn đang nguyên anh kỳ lúc, không chỉ có ngạo thị Thạch gia trừ gia chủ Thạch Vũ bên ngoài mọi người, tại toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều đều thanh danh lan xa. Nguyên thần dưới hiếm gặp địch thủ. Lúc này thành tựu nguyên thần cảnh, lại có kỳ ngộ thu hoạch, khiến Thạch Trọng Thiên thực lực đạt được một cái kinh người độ cao. Tại hư không chiến trường nội, ba gã hắc bào nguyên thần cường giả giống như hắn đã giao thủ. Một đấu một dưới tình huống, không một người là Thạch Trọng Thiên đối thủ. Một người trong thậm chí thiếu chút nữa bị Thạch Trọng Thiên chém giết, tại chỗ ngã xuống. Ba người hợp lực, mượn hai kiện pháp bảo chi uy, lúc này mới làm cho Thạch Trọng Thiên trốn chạy. Sau đó bọn họ một đường truy sát. Đối với trước mắt đối thủ này thực lực, ba cái hắc bào nhân có rõ ràng nhận thức, cũng biết Thạch Trọng Thiên càng là phẫn nộ, thực lực trái lại vượt bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng bọn hắn hay là muốn làm tức giận Thạch Trọng Thiên, là muốn dùng không trốn đi. Thạch Trọng Thiên tuy mạnh, nhưng bọn hắn có thủ đoạn khắc chế. Dưới so sánh, Thạch Trọng Thiên bởi vì phẫn nộ mà đề thăng một chút sức chiến đấu, có thể không đáng kể. Dù sao, bọn họ mục tiêu là muốn bắt giữ Thạch Trọng Thiên, mà không phải triệt để đánh chết. Trong độ khó cao hơn ra rất nhiều. Nổi bật là Thạch Trọng Thiên nếu như nhất tâm chạy trốn mà nói, độ khó kia thì càng cao. Động thủ lúc, một người tạm thời cuốn lấy hắn, sau đó một người thôi động kinh hồn linh, phá hắn nguyên thần hóa thân cùng thần hồn tâm niệm. Người cuối cùng dùng chấn hồn chun chấn áp hắn. Ba cái hắc bảo nhân không tiếng động giao lưu ý kiến, rất nhanh định ra hành động phương lược. Còn có một chút tùy bọn hắn tiến đến hắc bảo nhân, đều là nguyên anh kỳ tu vi, không cách nào trực tiếp tham gia vây bắt Thạch Trọng Thiên chiến đấu, đều xa xa tản ra, kết thành một cái trận thế, tiến thêm một bước vây khốn Thạch Trọng Thiên. Hành động đảo thứ hai tuyến phong tỏa. Liền tại bọn họ tích cực chuẩn bị đồng thời, bị bọn họ coi là mục tiêu lão giả đột nhiên cười rộ lên. Ngươi ở đây gặp ta. Thạch Trọng Thiên bình tĩnh nói. Hắc bào nhân hơi nhíu mày. Chỉ thấy Thạch Trọng Thiên tuy rằng quanh thân pháp lực bắt đầu khởi động, nhưng thần sắc lại bình tĩnh như thường. Ta hảo nhi, có thể đúng như lời ngươi nói thông thường gặp kiếp nạn, nhưng hắn hiện tại khẳng định bình yên vô sự. Không chỉ có không chết, còn trở nên phi thường cường đại. Hoặc là nói, có phi thường cường đại người che chở hắn. Cường đại đến các ngươi không dám đi trực tiếp đối phó, cho nên mới tới đánh ta chủ ý. Lão giả một đầu loạn thảo kiểu tóc dài ở trong gió lay động. Ta không biết các ngươi là ai, nhưng xem các ngươi đạo pháp thần thông, cùng trong truyền thuyết thượng cổ minh hoàng tương tự. Ta tại hư không chiến trường trong nhiều năm như vậy, cũng đã gặp qua với các ngươi cùng loại người. Tu vi hoặc cao hoặc thấp, nhưng cũng làm đồng nhất sự kiện. Đó chính là thu thập khác hẳn với thường nhân cường đại thần hồn. Ta tuy rằng thành tựu nguyên thần cảnh, nhưng ở cùng cảnh giới tu sĩ trong không lấy thần hồn tăng trưởng. Các ngươi không có bắt ta cần phải. Nếu nói là vì thay kia Thạch Thiên Nhị một hệ người đến giết ta chảm thảo trừ căn, vậy còn có thể lý giải. Nhưng các ngươi phí hết tâm tư muốn bắt giữ ta, chỉ có thể là dùng để áp chế người khác. Thạch Trọng Thiên lạnh điện thông thường con ngươi tại ba cái minh điện sứ giả trên người chuyển một vòng tròn, thanh âm như cũ bình tĩnh. Các ngươi nghĩ lấy ta làm con tin đi áp chế ai? Ba cái hắc bào nhân đồng thời trầm mặt đi xuống. Thạch Trọng Thiên thực lực cường đại, tính tình thẳng, tính tình bảo, nhưng tâm tư cũng rất sống. Ha ha, xem ra ta hảo nhi tình cảnh không sai a. Thạch Trọng Thiên lần thứ hai cười rộ lên. Lão phu đều được liền nguyên thần, lại còn sẽ bị người nghĩ cầm đảm đương con tin. Vậy các ngươi muốn uy hiếp đối tượng, muốn cường đại dường nào? Đại Lôi Mơ Tử đã diệt, như vậy là Thục Sơn, hay hoặc là Tần Đế bệ hạ tự mình chiếu cố hảo nhi? Chẳng lẽ là Thái Hư Quan? tổng không biết là Đại Chu Hoàng Triều a. Thạch Trọng Thiên nhìn đối phương liếc mắt. Gặp các ngươi biểu tình, đều không phải là a. Chẳng lẽ Đại Thiên thế giới cái này vài chục năm trong, có hắn cường giả quật khởi. Kia dẫn đầu hắc bào nhân lúc này mở miệng nói. Nhiều lời vô ích, theo chúng ta đi, ngươi tự nhiên sẽ biết. Vừa nói, ba cái hắc bào nhân đồng thời bốc lên pháp quyết. Ba cái ngũ thải ban lan thật lớn vòng xoáy cùng nhau ở trên trời xuất hiện. Hợp lại nhận cùng một chỗ. Bao trùm hơn ngàn dặm phương viên. Bao phủ tại Thạch Trọng Thiên đỉnh đầu. Các ngươi nghĩ bắt ta. Ta hiện tại trái lại ngược nghĩ bắt giữ các ngươi một người. Hảo hảo hỏi một chút ta kia hảo nhi tin tức đây. Thạch Trọng Thiên hét lớn một tiếng. Trực tiếp bỏ đi hình người. Triển khai tự mình nguyên thần hóa thân. Hóa thành một cái cả người quấn hắc khí bạch quang cử long. Ngang dọc chân trời. Thạch thị gia tộc hạch tâm đạo pháp thái bạch long quyết. Luyện thành nguyên thần hóa thân. Đó là một cái bạch quang cử long. Thế nhưng Thạch Trọng Thiên lúc này lấy ra tự mình nguyên thần hóa thân. Rồi lại rõ ràng bất đồng. Từng đạo khói đen tại bạch long trên thân thể quấn xoay quanh. Từ trong khói đen liên tục có huyết hồng hào quang bắn ra. Khí thế ngập trời. Đối phương ba người cùng nhau thi triển nhiếp hồn đại vòng xoáy. Nhưng cũng không làm gì được Thạch Trọng Thiên. Trái lại bị hắn xé mở một góc. Ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang. Đã nhào tới trong một người áo đen trước mặt. Huyền thiên giới diện tích quảng đại. Nhưng nguyên thần cấp bậc cường giả trong lúc đó chiến đấu pháp lực ba động. Còn là kinh động tại thế giới bên kia Thạch Thiên Hảo cùng Chu Dịch đám người. Thạch Thiên Hảo thần sắc có chút sợ sệt nhìn phía pháp lực truyền đến phương hướng có chút giải ra. Căn cứ không gian ba động là đến lúc mới mở ra một cái giới vực thông đạo, sư phụ dự cảm ứng nghiệm. Chu Dịch quay đầu xem Thạch Thiên Hảo liếc mắt, hỏi. Ngươi nhận thức đối phương. Thạch Thiên Hảo lắc đầu, hơi có chút mờ mịt. Không biết. Nhưng luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Trong một phe là Minh Điện người. Long Lâm ánh mắt băng lãnh trầm giọng nói. Chu Dịch nói. Chúng ta đi nhìn. Đối phương mặc dù là nguyên thần cường giả. Nhưng chúng ta có sư phụ pháp bảo tùy thân. Có thể che chở được Chu Toàn. Mọi người đồng thời gật đầu. Thạch Thiên Hảo không nói hai lời trước xông ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0625. Tổ tôn gặp lại. Tiến nhập huyền thiên giới sau. Chu Dịch. Thạch Thiên Hảo đám người tuy rằng nóng lòng thăm dò cái này không biết thế giới. Nhưng cẩn thận để. Cũng không có phân tán ra tới, mà là cùng nhau về phía trước đẩy mạnh. Trải qua một đoạn thời gian thăm dò sau khi. Bọn họ có thể xác định. Huyền thiên giới nội linh khí tổng số lượng. Cũng không thể tính đặc biệt đầy đủ. Đại khái cùng ngoại giới đại thiên thế giới tổng thể tình huống tương đồng. Không so được Ngọc Kinh Sơn. Bạch Vân Sơn. Thục Sơn. Tây Lăng Thành. Thiên Kinh Thành như vậy khu. Nhưng một phe này trung thiên thế giới trong. Có mấy cái như vậy địa phương. Lại hội tụ đại lượng linh khí. Cũng bởi vậy thai nghén ra rất nhiều quý giá thiên tài địa bảo. Cái kia thủy tủy tinh mạch chỉ là trong một trong, thậm chí còn không coi là huyền thiên giới trong đã có quý giá nhất đồ vật. Nhất phương chẳng bao giờ bị người khai phá qua trung thiên thế giới. Hết thảy tài nguyên cũng không có bị tiêu hao qua. Tính là nữa cằn cỗi. Cũng có thể tìm được không ít thứ tốt. Nổi bật là. Ở đây còn không có gì quy tắc có sẵn khuôn dân bản địa quần thể. Liền càng không thể nào tiêu hao trên thế giới tài nguyên. Làm Thạch Thiên Hảo đoàn người đang chuẩn bị tiếp tục thâm nhập thời điểm. Bọn họ đột nhiên cảm giác được thế giới giới vực chi lực phát sinh ba động. Tựa hồ có chỗ nào xuất hiện chỗ trống. Điều này nói rõ. Huyền thiên giới trong lại xuất hiện một cái giới vực thông đạo liên tiếp ngoại giới. Ngay sau đó. Đó là cường hãn pháp lực ba động truyền đến. Đó là chỉ nguyên thần cấp độ cường giả trong lúc đó triển khai đấu pháp. Mới có thể gây nên kịch liệt động tác. Sư huyên để mấy người lập tức đi trước chuyện xảy ra địa điểm. Đồng thời cũng đem tình huống truyền lại cho canh giữ ở bên ngoài Đại Đức Thiền Sư. Cũng báo cáo cho xa tại Ngọc Kinh Sơn Lâm Phong. khiến Thiên Hạo cảm thấy dị dạng. Lâm Phong nhận được Chu Dịch truyền âm sau, đối với Minh Điện người trong ngược lại không phải là đặc biệt để ý. Trái lại đối cái kia gây nên Thạch Thiên Hạo dị dạng cảm thụ người lên hứng thú. Ngô, có thể là phúc thì không phải là họa a. Lâm Phong hơi chút nghĩ một chút sau, nói. Các ngươi thích đáng xử lý là được. Gián đoạn cùng Lâm Phong thông tin Thạch Thiên Hạo, Chu Dịch đám người một đường xuyên qua không gian chạy như bay. Đi ngang huyền thiên giới, đi tới thế giới một chỗ khác bên chiến trường thượng, mà giờ khắc này. Chiến cuộc đã rơi vào gay cấn trong. Ba cái Minh Điện sứ giả lúc này cũng toàn bộ bỏ đi hình người, hiển hóa tự mình nguyên thần hóa thân. Cũng từng cái một luân bàn dáng dấp tồn tại, luân bàn chuyển động giữa, phảng phất sinh tử luân hồi, mơ dương vãng sinh. Luân bàn ở chỗ sâu trong truyền đến một cổ không khí trầm lặng, như âm phủ địa phủ kiểu cảm giác. Ba cái luân bàn trong từng đảo hôi sắc quang hoa từ đó dâng lên ra tại trong thiên địa đan vào. Đem phương viên nhìn vạn dặm thiên không đều nhuộm thành hôi sắc. Hôi sắc trong thiên địa. Một quả khéo léo chuông đồng trôi nổi ở giữa không trung. Liên tục xung vang. Một đảo lại một đảo ngũ thải ban lan ba quang lấy chuông đồng làm trung tâm. Hướng về chu vi khuyết tán. Cách thật xa. Chỉ là nghe được chuông đồng thanh. Dương Thanh liền sắc mặt có chút trắng bệch. Kêu đau một tiếng. Có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy đến tự mình đỉnh môn không ngừng nhảy, phảng phất thần hồn tùy thời đều biết không khống chế được. Thoát ly thân thể tựa như. Chu Dịch bọn họ sắc mặt cũng không tốt như vậy, cùng nhau dương mắt nhìn hướng chuông đồng. Là một món pháp bảo. Bọn họ còn ở ngoại vi, cũng căn bản không phải chuông đồng có ý thức công kích đối tượng. Đều cảm thấy trận trận khó chịu. Mà giờ khắc này bầu trời màu xám hạ. Một cái phói đen quấn bạch quang cử long. Thì trực diện món pháp bảo này kinh hồn linh phong mang. Kinh hồn linh. Minh điện bí truyền pháp môn tế luyện pháp bảo. Tiếng chuông vừa vang lên. Chấn thiên địa hoàn vũ. Trực tiếp nghiền nát người khác thần hồn. Phạm vi công kích cực lớn. Là một món phi thường sắc bén sát phạt chi bảo. Bị tế luyện sau khi ra ngoài 5 tháng rất dài trong, không biết đem nhiều ít cường giả thần hồn ngạnh sinh sinh chấn vỡ. Chỉ còn một bộ trống sống. Bảo này chân chính thể hiện uy lực, không ở tiếng chuông. Mà ở với theo tiếng chuông cùng nhau truyền lại, phảng phất nước gợn văn thông thường hướng về bốn phía khuyết tán đến 5 màu quang lưu. Cái này 5 màu quang lưu nơi đi qua thiên địa không gian đều ở đây run, phảng phất bị tinh lọc một lần. Nhưng này bạch quang cử long thực tại hung hãn. Nổi bật là hắn trên người quấn khói đen. Tưởng gì bá đạo. Đối chiến 5 màu quang lưu cũng không nghiền nát. Khói đen cuốn lấy 5 màu quang lưu. Bạch quang cử long tay chảo vung lên. Đó là vài đạo bạch kim hào quang hiện lên. Phảng phất tuyệt thi thần binh. Trực tiếp đem hư không cắt ra vết nứt. Đem công hướng hắn 5 màu quang lưu bẻ gãy. Bầu trời màu xám trong. Liên tục có đen tối quang hoa quét rơi. Phảng phất từng cái xiềng xích. Muốn ràng buộc bạch quang cử long. Phối hợp kinh hồn linh thần thông pháp lực công kích. Tam đại nguyên thần cường giả đồng loạt ra tay. Hơn nữa một món có chút sắc bén pháp bảo. Nhất thời cho bạch quang cử long tạo thành áp lực thật lớn. Hắn toàn thân kim quang cùng khói đen cùng nhau chớp động. Công thủ nhất thể. Không ngừng đem kia phảng phất đến từ vực sâu địa ngục đảo quầng trăng mờ đánh bại. Cũng đem kinh hồn linh phát ra 5 màu quang lưu phá hủy. Cho dù đối mặt đông đảo địch nhân liên thủ. Bạch quang cử long cũng bình nhiên không. Một tiếng rung trời ngâm nga. Há mồm phun ra một quả ô hắc thiết truy. Đây là hắn được tự hư không chiến trường bảo vật. Thiết truy mới vừa xuất hiện. Nhất thời một cổ hung lệ cực kỳ khí huyết sát liền tràn ngập ra. Vô cùng vô tận khói đen từ đó dâng lên ra. Thoáng qua trong lúc đó. Hóa thành một mảng lớn hắc sắc vân hải. Đem bạch quang cử long ẩn giấu trong. Bạch long trên người quấn khói đen. Cùng cái này miếng thiết truy hiển nhiên có cùng nguồn gốc. Song phương dung hợp cùng một chỗ. Thanh thế càng phát ra to lớn. Che khuất bầu trời hắc sắc mây khói vừa xuất hiện. Nhất thời để vốn có đã hiện ra hắc sắc thiên không. Triệt để không tia sáng. phảng phất rơi vào đêm tối thông thường. Chỉ thấy hắc sắc mây khói trong, không ngừng có đỏ đậm huyết quang thoáng hiện, thì dường như từng đạo huyết hồng tia chớp xẹt qua chân trời, muốn xé sách hư không. Trên bầu trời hạ xuống hôi sắc quang lưu, cùng kinh hồn linh năm màu quang lưu càng ngày càng mật, phô thiên cách địa ăn mòn hắc sắc mây khói, đem khói đen liên tục quét rơi. Nhưng ba gã minh điện sứ giả lúc này lại đều không cao hứng nổi, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác được, tại trong khói đen, một cổ cực kỳ lực lượng kinh khủng đang bị dựng dục. Hôi sắc quang lưu đan vào một chỗ, quang ảnh liên tục biến hóa, triệt để hóa thành nhất phương thế giới ảo cảnh. Trong cảnh tượng kỳ quái, các loại sự vật từ đó kích thích sinh ra, lại không khí trầm lặng, âm trầm kinh khủng. Cái này hôi sắc thế giới không gì sánh được thật lớn, đồng thời bay nhanh ngầm chiếm huyền thiên giới nội linh khí. Hai phe thế giới biên giới liên tục vặn vẹo, hôi sắc thế giới chợt bắt đầu ăn mòn mơ hồ huyền thiên giới giới vực chi lực, dường như muốn đem toàn bộ huyền thiên giới kéo vào trong. Thạch Thiên Hạo đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia hôi sắc thế giới nội phảng phất có hàng tỷ bóng người tồn tại, cũng không phải người sống, mà là từng cách một thần hồn linh thể. Hôi sắc thế giới giống như một cách mở rộng miệng rồng quái thú, một ngụm đã đem kia đoàn chừng mấy ngàn dặm phương viên hắc sắc hơi khói vân hải toàn bộ nuốt vào. Thạch Thiên Hạo thấy một màn này trong lòng bỗng nhiên không có tới do căng thẳng. Nhưng rất nhanh thế cuộc lần thứ hai phát sinh biến hóa, kia hôi sắc thế giới đột nhiên kịch liệt vặn vẹo. Sau một khắc, vô số đạo thê lương huyết hồng hào quang từ đó bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Hôi sắc thế giới thì dường như một cách bị đánh ra vô số đôi mắt nhỏ vạch nước túi. Bên trong trang phục thủy liên tục từ nhỏ trong mắt phun ra. Đến giờ phút này, hôi sắc thế giới rốt cuộc không cách nào thừa thụ. Âm âm băng dày, bạch quang cử long gào thét từ đó lao ra. Ô hắc thiết truy trôi nổi cho hắn trên đỉnh đầu. Từng đảo huyết hồng lôi quang bắn nhanh, đồng thời phát ra ùm ùm tiếng sấm. Hắn trực tiếp nhào tới một cái minh điện sứ giả nguyên thần biến thành luôn bàn trước. Thiết truy huyết quang địch lại kinh hồn linh. Mình thì vươn cử trảo, đem kia luôn bàn nắm. Chớp động kim quang, liên tục cắt kia luôn bàn. Trong nháy mắt, đã khiến luôn bàn vết thương chống chất, mắt thấy liền muốn nghiền nát. Nhưng vào lúc này, một ngụm dì xét loang lổ đồng thao cổ trung xuất hiện ở người trong đỉnh đầu. Nhất thời một cổ chấn áp vạn vật, định chủ hết thảy lực lượng cường đại ý cảnh hướng phía bạch quang cử long vào đầu che rơi. Mặt khác hai cái minh điện sứ giả lúc này cũng từ sau phương vây công đi lên. Bạch quang cử long một tiếng ngâm nga, trên người mình cũng bộc phát ra huyết hồng lôi quang, quấn tại cử đại long thân thượng. Có thể dùng hắn thoạt nhìn phảng phất một cái đỏ đậm huyết long. Liên hoàn xét đánh nổ tung, hầu như đem nhất phương thiên địa triệt để phá hủy. Mạnh mẽ phá tan đỉnh đầu pháp bảo trấn hồn chung phong tỏa. Đuổi tại nơi hai gã minh điện sứ giả xông lên trước, cầm lấy trong tay thứ ba tên minh điện sứ giả nguyên thần hóa thân luân bàn. Trong nháy mắt viễn độn nhìn rằm. Trong thiên địa truyền đến tiếng cười to. Ta nói rồi, muốn bắt giữ trong các ngươi một người, hảo hảo hỏi một câu ta kia hảo nhi tin tức. Bị hắn nắm cái kia minh điện sứ giả, hiện ra hình người, sắc mặt tái xanh, chỉ cảm thấy không gì sánh được khuất nhục. Còn lại hai người cũng thần tình âm trầm. Tuy rằng điều khiển kinh hồn linh cùng chấn hồn chun, thế nhưng đối mặt đầu kia đỉnh ô hắc thiết truy bạch quang cử long lại không có đồng thủ sức mạnh. Chân trời viễn phương, Dương Thanh nhìn một màn này, thì thảo nói, thật mạnh, đối mặt ba cái cùng cảnh giới cường giả vây công. Còn có giống như là hai cái nguyên thần hóa thân cường giả hai món dựng linh cấp độ pháp bảo. Không chỉ có bất bại, lại còn có thể bắt giữ đối phương một người. Thôn thôn nuốt nuốt nước miếng, không lên tiếng. Chu Dịch cùng Long Lâm thì cùng nhau gật đầu. Quả thực bất phàm. Trước khi là chạy trở về thấy người nhà, không nghĩ với các ngươi lãng phí thời gian, cũng làm cho các ngươi khinh thường. Bạch Quang Cử Long cười to nói. Bây giờ nói xem, ta tôn nhi đến cùng như nào. Tư không chiến trường trong, Thạch Trọng Thiên vội vã thoát thân, không muốn chết đấu. cho nên ngay cả kia đen sấm thiết truy chưa từng vận dụng. Lúc này hỏa lực toàn bộ khai hỏa, chân chính cho thấy thực lực cường đại. Hắn nguyên thần hóa thân, bạch quang cử long trên người đã ở vừa trong khi giao chiến bị thương. Chiến thắng, đánh chết, bắt giữ, đại biểu hoàn toàn bất đồng độ khó. Đang bị địch nhân vây công dưới trạng thái còn bắt giữ một người, càng khó khăn càng thêm khó khăn. Nhưng mặc dù lấy quả địch chúng, hắn nói muốn bắt giữ đối phương, vậy sẽ phải bắt giữ đối phương. Bởi vì hắn muốn từ đối phương trong miệng biết, nhiều năm qua tưởng niệm cháu, nhi tử, con dâu, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì. Thế nhưng, kế tiếp lại phát sinh khiến hắn ngạc nhiên một màn. Đối diện hai cái minh điện sứ giả, đồng thời nhìn nơi xa liếc mắt, dĩ nhiên không nói được một lời, quay đầu làm như muốn đi. Xa xa tới mấy người không biết xuất thân nhà ai nguyên anh kỳ tu sĩ. Thạch Trọng Thiên tự nhiên là biết, nhưng hắn tại đàn địch hoàn tí dưới, đầu tiên phải cẩn thận trước mắt địch nhân. Lúc này ngạc nhiên dưới, không khỏi tỉ mỉ quan sát xa xa người. Ừ, một con thuần huyết thao thiết, đáng tiếc thao thiết huyết mạch không nuôi người, bằng không cũng có thể đánh cho cháu tiến bộ. Mấy người nhân tộc tiểu tử tuổi tác đều rất nhẹ, ba cái nguyên anh, một cái kim đan, cái tuổi này có tu vi như thế, thật sự là phượng mao lân giác. Hắn sống nhiều năm cũng chưa từng thấy qua mấy người. Nổi bật là trong một thiếu niên, số tuổi thật sự sợ rằng mới 13,4 tuổi đại, dĩ nhiên đã kết anh. Đơn giản là mới nghe lần đầu, đừng nói ra mắt, nghe chưa từng nghe qua. Ừ, trường còn rất tuấn, cái này lông mi, cái này ánh mắt, cái này mũi, cùng lão phu khi còn bé. Thạch Trọng Thiên bỗng nhiên trợn to hai mắt, mà viễn phương Thạch Thiên Hạo đồng dạng chính ngơ ngác nhìn chăm chú vào hắn. Chút bất chi bất giác, Thạch Trọng Thiên đã bỏ đi bạch quang cử long nguyên thần hóa thân hình thái, lần nữa biến trở về hình người. Chỉ còn lại có tay phải còn vẫn duy trì cử đại long trào dáng dấp, nắm thật chặt một cái hắc bào nhân. Một già một trẻ, mắt lớn chừng mắt nhỏ nửa ngày trong thiên địa rơi vào sự gì trong trầm mặc. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0626. Nguyên anh chặn đường nguyên thần. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng huyết mạch tương liên cảm giác đồng thời tại Thạch Thiên Hạo cùng Thạch Trọng Thiên tổ tôn trong lòng dâng lên. Để cho bọn họ có thể vững tin, người trước mắt là tự mình chí thân. Nhưng là chính là bởi vì là lần đầu gặp mặt, hơn nữa còn là không hề chuẩn bị lần đầu gặp mặt, khiến cái này tổ tôn hai người trong lúc nhất thời đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Thạch Trọng Thiên há hốc mồm, vừa cẩn thận quan sát trước mặt hòn đá nhỏ, chần chờ nói, ngươi, người thiếu niên, ngươi tên là gì? Đối mặt đàn địch như trước hào hùng không giảm lão già, lúc này trái lại có vẻ có chút thấp thỏm. Hắn tuy rằng phát hiện minh điện sứ giả tại lừa gạt mình, nhưng cảm giác đối phương mà nói cũng không tất cả đều là lừa. Bên trong phải có chân thật đồ vật. Nói ví dụ Thạch Thiên Nghị kia thằng nhãi con nói không chừng thật sẽ đi mưu đoạt bản thân tôn nhi chí tôn đạo cơ. Bản thân tôn nhi mặc dù gặp dữ hóa lành, nhưng tình huống cụ thể như nào, hắn vẫn rất lo lắng, bức thiết muốn hiểu rõ ràng, cho nên mới phải mạo hiểm bắt một cái minh điện sứ giả. Đồng thời đối mặt ba người hai bảo, Thạch Trọng Thiên áp lực thực cũng rất lớn. Thật muốn tử đấu, hắn cũng có ngã xuống nguy hiểm. Dù sao minh hoàng đạo thống huyền ảo phượng dị, cái này minh điện sứ giả thực lực cá nhân đều phải còn hơn cùng cảnh giới tu sĩ tầm thường. Bắt giữ đối phương một người, Thạch Trọng Thiên thực đắc ở thời khắc quan tâm hai người bọn họ hướng đi, chuẩn bị ứng đối đối phương phản công, chấn áp một cái nguyên thần cường giả, đồng thời nữa cùng mặt khác hai cái giao thủ, độ khó lớn hơn nữa. Thạch Trọng Thiên đều đã nghĩ tốt, thực sự không được tìm cơ hội bỏ chạy, cùng lắm chờ thẩm vấn hết phạm nhân, xác định bản thân tôn nhi tình huống sau, lại tìm cơ hội tới cùng cái này minh điện người tính sổ. Thế nhưng không nghĩ tới kia hai cái minh điện sứ giả tại nhìn thấy Thạch Thiên Hạo đám người sau, lại tuyển chọn không chiến trở ra. Thạch Trọng Thiên lúc này mới đem tự mình lực chú ý đặt ở Thạch Thiên Hảo bọn họ bên này. Kết quả ánh mắt vừa rơi xuống đến hòn đá nhỏ trên người, nhất thời liền rời không ra. Thạch Thiên Hảo nhìn trước mặt hình dung lôi thôi, lại hào hùng cái thiên lão người, dại ra ánh mắt rốt cuộc khôi phục vài phần sinh khí. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: ta là Thạch Thiên Hảo, ngài. Ngài là không phải là Thạch Trọng Thiên. Thạch Trọng Thiên ánh mắt lần thứ hai trừng lớn, sau một lúc lâu ha hả cười rộ lên, tiếng cười rung trời vang. Không sai, không sai, ta là Thạch Trọng Thiên. Tiếng cười qua đi, lão giả khuôn mặt trở nên nhu hòa rất nhiều. Ngươi là ta Hảo Nhi. Hắn từ trên xuống dưới quan sát Thạch Thiên Hảo tấm tắc tán thán. Cái này thân thể, cái này cảnh giới, cái này pháp lực. Cha ngươi như ngươi lớn như vậy thời điểm, lão phu tự mình như ngươi lớn như vậy thời điểm, xa không có như thế cường a. Tốt tốt tốt, ta Tôn Nhi trưởng thành một cách vô cùng cường đại người, không ai có thể khi dễ ngươi. Tốt. Thạch Trọng Thiên tay phải xoa bóp bị hắn bắt được Minh Điện sứ giả, cười to nói: quả nhiên là nói năng bậy bạ, ta Hảo Nhi êm đẹp đứng ở chỗ này trợn to ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Hắn đột nhiên vừa tỉnh, vội vã lần nữa móc ra bạch ngọc hộp gấm đối về Thạch Thiên Hảo nói: Hảo Nhi, đây là sinh tử hư không chiến trường linh đàm quả. Ngươi bây giờ tuy rằng đã kết anh, nhưng dùng cũng vẫn có hiệu. Thạch Trọng Thiên nhìn trước mặt Thạch Thiên Hảo trong lòng vô tận vui mừng. Lúc đầu chính là vì ban đầu sinh ra tôn tử, hắn mới thâm nhập hư không chiến trường tìm kiếm bảo vật. Kết quả hãm ở bên trong nhiều năm không được thoát khốn. Tuy rằng bởi vậy nhân họa đắc phúc thành tựu nguyên thần cảnh, nhưng đối với lão nhân mà nói, có thể sớm ngày trở về gia tộc cùng con cháu đoàn tụ mới là hắn nhất chờ đợi. Hiện tại đột nhiên gặp mặt, tôn tử đều đã lớn lên thành người, khiến hắn vui mừng hơn, lại có chút mờ mịt. Thạch Thiên Hảo nhìn trước mặt khi thì dũng cảm, khi thì lại hơi có vẻ ngốc lão già. Trong lúc nhất thời tâm lý có chút lên men. Khi hắn trong trí nhớ, chưa từng có qua ra ra dáng dấp. Hắn chỉ biết là có một người như thế tồn tại. Khi hắn sau khi sinh là cho hắn tìm kiếm thiên tài địa bảo, thâm nhập hư không chiến trường sau một đi không trở lại. Cha mẹ hắn cũng là bởi vì tìm kiếm lão nhân, lúc này mới cũng bị chiếm đóng tại hư không chiến trường trong. Lúc này mới có hắn sau khi bị Thạch Thiên nhị mẹ con mưu tính tao ngộ. Nhưng Thạch Thiên Hảo sẽ không oán giận tự mình tổ phụ. Trước mặt lão nhân, tuy rằng thành tựu nguyên thần, thế nhưng vẻ mặt phong sương vẻ. Một người tại hư không chiến trường hiểm cảnh trong phiêu bạc không biết bao nhiêu năm. Cái này thực tất cả đều là vì hắn. Tuy rằng không rõ Thạch Trọng Thiên vì sao cùng Minh Điện người trong khai chiến, nhưng nghe ra ra bắt đối thủ sau, đầu tiên hỏi hắn hạ lạc. Thạch Thiên Hảo cũng có thể biết, ra ra mình cùng một đàn cường địch tử đấu một trận, không để ý tự thân an nguy cũng muốn bắt giữ đối thủ. Thực còn là cùng hắn có quan hệ. Thạch Thiên Nhị bị tự mình thân thủ chung kết, Vu thị gia tộc bị diệt, Thạch thị gia tộc cũng thay trời đổi đất, tự mình tất cả đại thù cũng phải báo. Lúc này Thạch Thiên Hảo làm người theo đuổi, trừ sư môn bên ngoài, cũng bất quá chỉ là người nhà đoàn tụ. Nhìn trước mặt cái này lòng tràn đầy vui mừng, rồi lại có chút mờ mịt không biết làm sao. Muốn cùng tôn tử thân cận, rồi lại không hiểu được nên làm như thế nào lão nhân. Thạch Thiên Hảo không khỏi cười rộ lên. Thạch Trọng Thiên cảm thấy ngoài ý muốn không biết làm sao, hắn làm sao thường không phải là như vậy đây. Một người cho tới bây giờ đều chỉ nghe qua tên lão nhân, cũng tự mình chí thân, càng tự mình chịu nhiều đau khổ. Thạch Thiên Hảo cũng có chút không biết nên như thế nào cùng chi tướng chỗ. Ngược lại là hiện tại cái này cộng đồng xấu hổ, khiến hòn đá nhỏ thoáng cái cùng lão nhân tâm gần kề một ít. Thấy hắn sáng tươi cười, Thạch Trọng Thiên tựa hồ cũng cảm thụ được cháu tâm tình. Trong lúc bất chợt cũng hiểu được có chút buồn cười. Dâu ria xồm xàm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tiểu tử thối, ta là không phải là hù được ngươi. Thạch Thiên Hảo cười nói. Ta thế nhưng tôn tử của ngài, làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị hù được. Thạch Trọng Thiên cười ha ha. Lời nói này không sai. Ra ra. Thạch Thiên Hạo nụ cười trên mặt sần sần nhạt. Trong hốc mắt mơ hồ có nước mắt bắt đầu khởi động. Mới vừa rồi đàm tiếu phảng phất như là vỡ đê vết sách. Khiến một mực tích xúc tâm tình rốt cuộc có phát tiết địa phương. Ngay sau đó dần dần càng không thể vãn hồi. Thạch Trọng Thiên há hốc mồm trong lúc nhất thời cũng có lão lệ tung hoành xung động. Hạo Nhi ta Hạo Nhi. Hắn dùng lực lắc đầu ngẩng đầu thì thào nói. Quá khó coi, làm sao có thể khóc đây. Không thể khóc, không thể khóc. Nhìn trước mặt chậm rãi quỳ gối Thạch Thiên Hạo, Thạch Trọng Thiên hít sâu một hơi, nước mắt nhưng vẫn là không ngừng được chảy xuống. Không thể khóc, không thể khóc. Đi không thể khóc. Lão Phu cháu sống, lớn lên thành người, Lão Phu vui vẻ, bằng gì không thể khóc. Thạch Thiên Hạo ngẩng đầu lên. Tổ tôn hai người bốn mắt tương đối. Đều là vừa khóc vừa cười. Hai người thật vất vả dừng nước mắt. Nhìn đây đó bộ dáng chật vật. Không cấm cười đến lợi hại hơn. Thạch Thiên Hảo hướng về phía tổ phụ làm mặt vượt. Ra ra, xem ra không phải là ngài hù được ta, là ta hù được ngài. Làm sao có thể? Thạch Trọng Thiên trợn mắt đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như không khỏi vừa cười dâng lên. Ta thế nhưng ra ra ngươi, làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị hù được? Nghe giống như đã từng quen biết ngôn ngữ. Tổ tôn hai người nhìn nhau cười to. Nhìn như tại khen đối phương. Thực đều là độc nhất vô nhị tự tin cùng tự đắc. Hoạt thoát thoát một cái khuôn mẫu trong khắc đi ra. Hạo Nhi, với ngươi cùng đi người, là ngươi đồng bạn còn là đồng môn. Thạch Trọng Thiên tuy rằng trong lòng không gì sánh được vui sướng. Nhưng tâm thần rất nhanh an định lại. Ánh mắt nhìn về phía viễn phương. Nhìn thấy ngày nhớ đêm mong cháu tuy rằng khiến hắn lòng mang kích động. Nhưng sẽ không xóa sạch tiêu hắn cơ bản nhất cảnh giác tính. Rút đi Minh Điện sứ giả, hắn một mực cảnh giác, nhưng tình thế phát triển khiến hắn ăn cả kinh. Thạch Thiên Hạo cùng hắn đoàn tụ. Có thể không đề cập tới. Chu Dịch, Long Lâm đám người tự nhiên sẽ không quấy rối bọn họ. Nhưng là sẽ không tha đi Minh Điện người. Trực tiếp chặn lại đi qua. Chu Dịch, Long Lâm thêm thôn thôn. Ba cái nguyên anh cảnh giới, Dương Thanh một cái kim đan cảnh giới, muốn đi chặn giết hai cái nguyên thần cường giả mang đội Minh Điện mọi người, thấy thế nào đều nghĩ có chút không biết tự lượng sức mình. Bọn họ cùng Thạch Thiên Hạo đồng hành, Thạch Trọng Thiên tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Một bên cùng Thạch Thiên Hạo nói chuyện, Thực Thủy Trung còn phân ra một điểm tâm thần lưu ý bên này. Nhưng kết quả lại là Chu Dịch đám người thật chẳng đứng một đám Minh Điện sứ giả. Chu Dịch cùng Long Lâm là chủ lực. Chu Dịch lấy ra Chí Thánh Cổ Phục, Vĩnh Dạ Ma Bia hai đại hóa sinh cấp độ pháp bảo. Mặc dù không cách nào đem pháp bảo uy lực toàn bộ phát huy, thế nhưng Minh Điện sứ giả trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Long Lâm càng thẳng thắn, Huyền Thiên Phong thần kỳ lay động, liền đem Tào Vĩ Nguyên thần hóa thân phóng xuất. Tuy rằng bị quản chế với Huyền Thiên Phong thần kỳ, nhưng Tào Vĩ bản thân thần thông pháp lực toàn bộ bảo trì hoàn chỉnh. Thần trí ý nghĩ của càng rõ ràng linh động. Hoàn toàn chính là một cái nguyên thần một trọng cảnh giới cường giả sức chiến đấu. Hai cái Minh Điện sứ giả, phân biệt có kinh hồn linh cùng chấn hồn chung hai kiện pháp bảo tương trợ. Đồng thời có thể đem pháp bảo uy lực phát huy đến mức tận cùng. Điều này làm cho vẫn chỉ là nguyên anh sơ kỳ Chu Dịch, cùng với không có pháp bảo nơi tay Tào Vĩ nguyên thần ứng đối dâng lên, đúng là vẫn còn có hại. Nguyên thần cùng nguyên thần dưới, có pháp bảo cùng không có pháp bảo, dù sao cũng là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Nhưng một chốc giữa, Minh Điện mọi người thì không cách nào thoát thân. Thôn thôn cùng Dương Thanh thì chọn những thứ kia nguyên anh kỳ Minh Điện tu sĩ hạ thủ. Không cầu giết địch, nhưng là để cho bọn họ khó có thể trốn chạy. Huyền Môn Thiên Tông một đám đệ tử ngăn chặn huyền thiên giới lui hướng hư không chiến trường giới vực thông đạo. Rõ ràng là muốn đem Minh Điện mọi người triệt để ở tại chỗ này. Mặc dù là dựa vào pháp bảo trợ giúp, nhưng nguyên anh sơ kỳ là có thể miễn cưỡng cùng nguyên thần cường giả dây dưa. Thật là không đơn giản à. Thạch Trọng Thiên chép miệng một cái. Đổi cá nhân tới, sợ rằng vừa đối mặt đã bị nguyên thần cấp bậc đối thủ đem pháp bảo cướp đi. Càng mấu chốt là Thạch Trọng Thiên trên mặt cơ thể có chút co quắp. Nguyên thần tu sĩ cũng không phải tất cả mọi người có tự mình pháp bảo a. Đây rốt cuộc là nhà ai đấy như thế phong phú, lại có thể cho nguyên anh kỳ đệ tử nhân thủ một món pháp bảo. Thái hư quan cũng không đúng a, vài người đạo pháp lộ số cùng thái hư quan không phải là một đường. Thạch Thiên Hảo bĩu môi. Ra ra, ngài mau miễn bàn thái hư quan để cho bọn họ gặp phượng đi thôi. Đối với mình tôn tử như vậy bố trí đệ nhất thiên hạ thánh địa, Thạch lão gia tử cũng không quá để ý. Quay đầu nhìn về phía Thạch Thiên Hảo. Hảo nhi, bọn họ đều là ngươi đồng môn. Vậy ngươi bái sư phụ nên cường đại co nào nhân vật a? Thạch Thiên Hảo cười nói. Rất nhanh ngài là có thể nhìn thấy. Nói lên ta bái tại sư phụ môn hạ sự tình. Vậy coi như nói rất dài dòng. Ba ngày ba đêm cũng nói không xong. Nơi đây sự Ngạo mạn chậm cho ngài nói. Nói. Thạch Thiên Hảo một tiếng quát nhẹ. Đỉnh đầu kim quang bắt đầu khởi động. Côn bằng điện đã bay ra. Hướng phía minh điện mọi người vào đầu đập rơi. Hai cái minh điện sứ giả trong ánh mắt đều hiện lên lệ sắc. Không để ý tới các ngươi. Là không nghĩ hiện tại hãy cùng các ngươi sư phụ giao thủ. Mấy người nguyên anh kỳ nhãi con. Y vào pháp bảo. Thật cho là mình có thể ngất trời không được. Không để cho các ngươi chút dạy dỗ còn tưởng rằng sợ các ngươi. Hai người pháp lực ầm ầm bộc phát ra. Kinh hồn linh cùng chấn hồn chung cũng triển khai kinh thiên thần thông pháp lực. Hai người hai bảo. Tương đương với bốn cái nguyên thần hóa thân cường giả hợp lực. Trong nháy mắt đem Tào Vĩ nguyên thần cùng không cách nào phát huy toàn lực vĩnh giả ma bia. Côn bằng điện đồng thời đánh văng ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0628. Đóng cửa đánh chó. Tần Nhiễm Vương đáng đánh chủ ý. Nhưng phong lưỡng cực lại không cho hắn cơ hội này. Lưỡng cực thiên phong lui về phía sau. Nhất thời đem đi thông hư không chiến trường giới vực thông đạo ngăn chặn. Bằng. Lưỡng cực thiên phong chấn động trong lúc đó. Nhất thời đem tự thân sở tại một mảnh hư không đều hóa thành băng hỏa đan vào thế giới. Sông băng trọng. Vô số lửa mạnh liên tục bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt đem vạn dặm trời cao đều hóa thành hỏa hải. Hừng hực hỏa diễm liên tục đốt cháy không sạch sẽ huyết hà chân thủy. Từng đạo khói đen tràn ngập. Kia làm người ta sông mũi muốn ới tanh tưởi lại biến mất. Trong không khí chỉ còn lại có dày đặc mùi khét. Cũng có hỏa diễm cùng sông băng bị máu đen ăn mòn ô nhiễm. Mất đi linh tính. Thậm chí tại huyết hà chân thủy dưới sự khống chế phản công cướp lại. Trái lại hướng về lưỡng cực thiên phong công tới. Nhưng song phương tại tổng thể thế cuộc thượng chinh lệch vẫn còn quá lớn. Cũng chỉ thấy cuồn cuộn huyết hà liên tục bị đốt cháy bốc hơi lên. Quy mô càng ngày càng nhỏ. Tần Nhiễm Vương thầm than một tiếng. Điều khiển huyết hà đột nhiên biến hóa phương hướng. Trái lại hướng về Thạch Thiên Hảo đám người phóng đi. Không làm gì được phong lưỡng cực. Hắn không thể làm gì khác hơn là tìm hắn đột phá khẩu. Phong lưỡng cực đứng ở đỉnh núi thượng. Thực một mực mật thiết quan tâm Tần Nhiễm Vương hướng đi. Thấy thế lập tức phất tay đánh ra một đạo phù chiếu. Ở trên trời dâng lên ra bao quanh tử khí. Hóa thành một cái tiểu thế giới. Đem Tần Nhiễm Vương kể cả cái kia u minh huyết hà cùng nhau bao phủ ở. Tần Nhiễm Vương sắc mặt nhất thời một hắc. Bởi vì hắn cảm giác được tự mình rơi vào tử khí tiểu thế giới bên trong. Lại bị đoạn tuyệt cùng ngoại giới pháp lực liên hệ. Lúc này hắn bất ngờ ngay cả pháp lực truyền âm đều làm không được. Tần Nhiễm Vương lấy tự thân đạo pháp cùng huyết hà chân thủy trùng kích tử khí tiểu thế giới. Lại như muối bỏ biển. Cấu thành cái này tử khí tiểu thế giới pháp lực. Nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng huyền ảo uyên thâm. Pháp lực lưu chuyển giữa hình thành đặc biệt pháp trận đồ văn. Ngay cả đã từng có thể ô nhiễm người khác linh khí pháp lực huyết hà chân thủy đều không làm gì được. Đồ văn chớp động giữa tầng tầng lớp lớp không gian rầm rạp. Gãy chồng lên nhau. Phảng phất một tầng sáng trong suốt bích lũy. Đem huyết hà chân thủy cắt đứt bên ngoài. không cách nào chân chính tiếp xúc tử khí cấu thành tiểu thế giới. Đây là Lâm Phong đem tự mình chư thiên tiểu thế giới cùng chư thiên giới chướng hai cái pháp thuật hợp nhất sau cấu thành phong ấn. Nếu là thần thông pháp thân, Tần Nhiễm Vương ỷ vào huyết hà chân thủy có thể còn có sức liều mạng. Nhưng bây giờ hai cái pháp thuật thần thông đều là vì phong cấm mà tồn tại, vừa lúc nhằm vào khắc chế hắn. Lâm Phong không phải là biết trước, biết địch tới đánh có huyết hà chân thủy. Nhưng hắn các loại tình huống đều lo lắng đến, chuẩn bị sung túc, nhất thời khiến Tần Nhiễm Vương không có biện pháp. Huyền môn chi chủ, danh bất hư truyền. Tần Nhiễm Vương trong miệng hơi có chút khổ sở. Thực thật muốn nói chuyện. Hắn không sợ nhất bị người trấn áp phong cấm. Cho dù là Lâm Phong pháp thuật cũng giống vậy. Như vậy trấn áp. Cho dù là hắn hóa sinh cấp độ pháp bảo hay hoặc là phản hư cảnh giới cường giả, đều không thể tránh thoát. Nhưng Tần Nhiễm Vương khống chế tay mình đầu này lượng nước tràn đầy u minh huyết hà. Tốn hao một ít thời gian kiên trì ăn mòn mà nói là có khả năng phá phong ra. Chỉ là vậy không biết phải đợi tới khi nào đi, tại thời gian dài như vậy trong. Hắn nếu là bị phong lưỡng cực sao cho Lâm Phong bản thân mà nói, hắn vẫn là không có chạy trốn khả năng. Tần Nhiễm Vương thở dài, bắt đầu lợi dụng huyết hà chân thủy bài trừ Lâm Phong pháp thuật trấn áp. Một bên nỗ lực, một bên ở trong lòng cầu khẩn. Không muốn tại trong khoảng thời gian ngắn bị đưa đến Lâm Phong trên tay. Chư thiên tiểu thế giới Na-di hư không, ngoại bộ thể tích liên tục co lại. Sau cùng hóa thành một đoàn chỉ người bình thường quả đấm lớn nhỏ tử khí. Tử khí hạ xuống phong lưỡng cực lòng bàn tay, hắn hướng về Chu Dịch đám người gật đầu. Phụng tông chủ chi mệnh, ta muốn ở đây trấn thủ giới vực thông đạo. Liền do trong các ngươi một người đem cái này minh điện tu sĩ đuổi về Ngọc Kinh Sơn A. Chu Dịch đám người liếc mắt nhìn nhau, Long Lâm từ từ nói. Ta đi một chuyến tốt. Phong lưỡng cực mở ra bàn tay, tử khí bay tới Long Lâm trước mặt, do Long Lâm thủ hạ, Chu Dịch nhìn về phía hắn. Trên đường cẩn thận. Long Lâm gật đầu. Nhị sư huyên yên tâm, ta sẽ chú ý. Lúc đầu cái kia giết hắn thân tộc, làm hại hắn mất đi nguyên bản thân thể minh điện tu sĩ, còn một mực không tìm được hạ lạc. Cái này Tần Nhiễm Vương nếu là minh điện phân điện điện chủ, cao tầng nhân vật, Long Lâm hy vọng có thể từ trên người hắn gõ ra bản thân muốn biết đồ vật. Thạch Trọng Thiên cười nói, đưa cái này cũng mang cho. Dứt lời, đem tự mình bắt được cái kia minh điện sứ giả trấn áp nguyên thần sau khi cũng cùng nhau giao cho Long Lâm. Phong lưỡng cực đem chư thiên tiểu thế giới phong ấm giao cho Long Lâm sau. Hướng về mọi người gật đầu. Lập tức không nói thêm gì nữa. Thân hình biến mất. Cùng lưỡng cực thiên phong hợp nhất. Thật lớn đỉnh băng treo ở trên bầu trời. Ngăn chặn đi thông hư không chiến trường giới vực thông đạo. Tùm hàn khí liên tục huyết tán. Dĩ nhiên đem giới vực chi lực phá vỡ thật lớn khe hở bị đông. Nhìn qua liền giống Phật giới vực thông đạo tiêu thất thông thường. Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo, Long Lâm cùng thôn thôn bọn người hướng về trên bầu trời kia nguy nga nhìn trượng đỉnh băng thi lễ một cái. Không vì đối phương là đại thừa cấp độ pháp bảo, lực lượng có thể so với nguyên thần hợp đạo cường giả. Mà là bởi vì lưỡng cực thiên phong tuy rằng xuất thân thiên trì tông, nhưng bây giờ dẫn thân vào huyền môn thiên tông, cung cấp Lâm Phong luyện hóa ra roi, làm việc tận tâm tận lực, càng tại mới vừa rồi viện che chở bọn họ, giải quyết cường địch. Cho nên tất cả mọi người là thành tâm cảm kích. Thạch Trọng Thiên nhìn lưỡng cực thiên phong than thở đạo. Quả thật là thiên trì tông lưỡng cực thiên phong, nghe mới vừa rồi kia Tần Nhiễm Vương ý tứ thiên trì tông đã bị diệt. Thiên trì tông nhiều đi bất nghĩa. Vài lần ba lần mưu tính chúng ta huyền môn thiên tông. Càng phạm nhiều người tức giận. Kết quả dẫn tới tường đổ mọi người đẩy. Thạch Thiên Hảo ngắm lưỡng cực thiên phong liếc mắt sau, giải thích. Sư phụ tựa hồ cùng phong lưỡng cực tiền bối từng có cái gì ước định. Cho nên phong lưỡng cực tiền bối cam nguyện bị sư phụ ta luyện hóa. Cũng trở thành chúng ta huyền môn thiên tông pháp bảo. Bất quá tình huống cụ thể. Ta sẽ không quá dài. Thạch Trọng Thiên gật đầu trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hảo Nhi, nói cho ta nghe một chút đi, sư phụ ngươi đến tột cùng là dạng gì người? Thiên Trì Tông là so với hắn xuất thân Thạch Thị gia tộc còn muốn hùng mạnh tông môn thế lực, xưng hùng bắc địa hơn vạn năm. Lưỡng cực thiên phong càng đại thừa cấp độ pháp bảo, thực lực giống như là nguyên thần ba trọng, hợp đạo cảnh giới cường giả. Ra ra đừng nóng vội, cái này nói đến đã có thể mà nói trường. Thạch Thiên Hảo vừa cười, một bên đem Thạch Trọng Thiên tiến nhập hư không chiến trường sau. Từng ấy năm tới nay ngoại giới chuyện phát sinh nhất nhất nói cho hắn biết. Thạch Trọng Thiên nghe được trợn mắt liếu lưới, một lát chưa tỉnh hồn lại. Theo Thạch Thiên Hảo giảng thuật, hắn tâm tình cũng không đình biến hóa. Nghe được bởi vì hắn mất đi tin tức, nhi tử cùng con dâu bị ép đem cháu gửi nuôi tại người khác, cũng tiến nhập hư không chiến trường tới tìm hắn. Sau cùng lại đồng dạng thất tung. Cháu cũng bởi vậy gặp đại nạn lúc. Lão nhân lại là khổ sở, lại là phẫn nộ. Nghe tới Thạch Thiên Hảo bái tại Lâm Phong môn hạ vi sư, đồng thời một đường phát triển lúc, trên mặt hắn lộ ra cảm kích vui mừng tình. Nghe được nhi tử con dâu thật vất vả từ hư không chiến trường trong đi ra, nhưng bởi vì Thạch gia cùng Vu gia vây bắt chặn giết mà không được không hề lần lui về hư không chiến trường lúc, Thạch Trọng Thiên dâu tóc đều dựng, giận không kềm được. Thẳng muốn hiện tại liền giết hồi Tây Lăng Thành, sẽ đối phương đẹp. Thạch Thiên Hảo bế quan lúc, Lâm Phong, Tiêu Diễm thầy trò hai người san bằng Vu gia, kể cả gia chủ Vu Tân Đào cũng cùng nhau ràng buộc đến Huyền Thiên Phong thần kỳ. Nghe đến đó, lão nhân vỗ tay tỏ ý vui mừng, cả tiếng trầm trồ khen ngợi. Sau cùng nghe được Thạch Thiên Hảo tại vạn chúng chú mục dưới thân thủ chém giết Thạch Thiên Nhị, đoạt lại thuộc về mình tạo hóa thần quang lúc, Thạch Trọng Thiên càng vui vẻ thoải mái, cười ha ha, tốt, quá tốt, ai thiếu công đạo, vậy hắn nhất định phải còn, Hảo Nhi thân thủ báo thù, không có so đây càng tốt. Sau khi Thạch Thiên Hảo lại miêu tả Lâm Phong cùng Tân Long Sinh, hung hằng cùng Huyền Lâm Đạo Tôn trong lúc đó kinh thế đại chiến, Thạch Trọng Thiên nghe thản nhiên hướng về. Hảo Nhi, ngươi vị sư phụ này quả nhiên là có đại thần thông pháp lực người, bội phục, thực tại là bội phục a. Tư không chiến trường trong, ta hãm tại một chỗ tuyệt địa trong, mấy trăm năm không được thoát khốn, cũng tiếp xúc không được người khác. Bằng không nếu là có thể gặp phải người hiểu biết ít người, có thể cũng có thể biết mấy tin tức này. Sau khi cười xong, Thạch Trọng Thiên thần sắc lại ảm đạm xuống. Tổ tôn chúng ta hay rốt cuộc đoàn tụ. Thế nhưng ta Tử Lăng cũng chính là phụ thân ngươi, còn ngươi nữa mẫu thân vẫn còn bị chiếm đóng tại hư không chiến trường trong. Thạch Thiên Hảo nụ cười trên mặt cũng biến mất. Tầm mắt không tự chủ được nhìn phía Lưỡng Cực Thiên Phong chỗ phương hướng. Chỗ đó bị ngăn chặn giới vực thông đạo, đúng là đi thông hư không chiến trường. Cha mẹ hắn song thân ngay trong, không biết tung tích. Cha, mẫu thân. Thạch Thiên Hảo ánh mắt trong lúc nhất thời có chút ngốc. Cùng tổ phụ gặp nhau cố nhiên khiến hắn vui mừng vô hạn, nhưng là khiến hắn càng thêm tưởng niệm cha mẹ mình. Thạch Trọng Thiên nói, đợi tiếp qua ngươi sư tôn sau, ra ra sẽ lần thứ hai tiến nhập hư không chiến trường tìm kiếm Tử Lăng bọn họ. Thấy Thạch Thiên Hảo muốn nói lại thôi, hắn cười nói, Hảo Nhi yên tâm, ra ra hiện tại thành tựu nguyên thần, cẩn thận một chút dưới tình huống, không có khả năng đem mình lại lần nữa bồi đi vào. Thạch Thiên Hảo có chút ngượng ngùng cười cười, hắn thật vất vả cùng một người thân gặp lại, tự nhiên không hy vọng được mà phục mất. Thạch Trọng Thiên làm sao thường hy vọng cùng cửu biệt gặp lại cháu chia lìa. Hắn mà nói mặc dù nói dễ dàng, nhưng hư không chiến trường trong các loại trạng huống ùn ùn, đối với Nguyên Anh Kim Đan tu sĩ mà nói cố nhiên là hiểm địa, thực coi như là nguyên thần cường giả thâm nhập trong, cũng khó đảm bảo vẹn toàn. Nhưng hắn nhi tử con dâu lúc này đều bị chiếm đóng ở bên trong, khiến hắn trong lòng nóng như lửa đốt, không đi không được chuyến này. Ra ra, Minh Điện người nếu cho ta đi chào ngài, vậy bọn họ nghĩ đến biết để mắt tới cha mẹ ta bọn họ. Thạch Thiên Hảo chăm chú nói, Minh Điện phân điện điện chủ nếu được xưng thập điện Diêm Vương, như vậy trừ Tần Nghiễm Vương bên ngoài khẳng định còn có người khác. Thạch Trọng Thiên gật đầu. Hắn hào hùng cái thế, không sợ hãi, nhưng không có nghĩa là tự cao tự đại, lỗ mãng vô tri. Hắn không sợ, là rõ ràng biết thực lực địch ta đối lập dưới tình huống. Mặc dù địch nhân cường đại, cũng vẫn đang không sợ. Minh Điện sứ giả một mình đấu không phải là đối thủ của hắn. Mới vừa rồi Tần Nhiễm Vương nhưng có thể cùng hắn đánh một trận. Thắng bại còn muốn đánh nhau mới biết được. Tần Nhiễm Vương tuy rằng cường đại, nhưng chỉ là Minh Điện trong nhân tài mới xuất hiện. Nguyên thần hóa thân tu vi. Theo trước khi bị Lâm Phong bắt được Minh Điện sứ giả phản ánh, Thập Điện Diêm Vương trong là có nguyên thần phản hư cảnh giới cường giả tồn tại. Hơn nữa không chỉ một. Tính là không đụng phải Thập Điện Diêm Vương, nhiều tới mấy người Minh Điện sứ giả Thạch Trọng Thiên áp lực biết rất lớn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0629. Gần đi hướng khô kiệt thế giới. Thạch Thiên Hảo cùng Thạch Trọng Thiên tổ tôn hai người đều lo lắng Thạch Tử Lăng phu phụ hạ lạc cùng an nguy. Nhưng sự tình liên lụy đến Minh Điện, liền cần thận trọng xử lý. Căn cứ trước mặt đã biết tình báo, Minh Điện vẫn luôn ẩn giấu với một cái trung thiên thế giới trong sinh sôi nảy nở sinh tồn. Cái này trung thiên thế giới cùng ngoại giới liên tiếp giới vực thông đạo, lại là cùng hư không chiến trường liên tiếp. Minh Điện tử sinh ra chi ban đầu, sẽ không đoạn cùng hư không chiến trường giao tiếp. Tuy rằng hư không chiến trường trong vực gì khó lường, hỗn loạn không gì sánh được. Tin tưởng coi như là Minh Điện đối cũng biết có hạn. Nhưng nếu như muốn tại thiên nguyên đại thế giới tìm một đối hư không chiến trường quen thuộc nhất thế lực, kia không hề nghi ngờ, không Minh Điện chớ thuộc. Có đối phương ở một bên nhìn chằm chằm, Thạch Thiên Hảo hai ông cháu muốn đi vào hư không chiến trường tìm người, phải cẩn thận. Minh Điện người trong đắc ở âm thầm mơ ước bọn họ. Hai người cuối cùng vẫn quyết định cùng Lâm Phong sau khi thương nghị mới quyết định. Phong lưỡng cực bảo vệ cho đi thông hư không chiến trường giới vực thông đạo. Đại Đức Thiền Sư thì bảo vệ cho liên thông thần châu hảo thổ giới vực thông đạo. Kế tiếp Thạch Thiên Hảo cùng Chu Dịch đám người còn là tiếp tục tìm tòi nghiên cứu huyền thiên giới tình huống nội bộ. Đồng thời Thạch Thiên Hảo cũng muốn tiếp tục tìm kiếm thất lạc ở nơi này trung thiên thế giới nội. Kia sau cùng một ngụm thanh đồng hư không đỉnh. Thạch Trọng Thiên từ hư không chiến trường đi ra trước, thì có thương trong người. Mới vừa cùng Minh Điện sứ giả đánh một trận, càng thương càng thêm thương. Bất quá hắn đã thành tựu nguyên thần cảnh, chỉ cần chữa trị tự thân thương thế, có thể trở lại thiên địa nhất thể cảnh giới. Đến lúc đó chu thiên linh khí đều có thể vì hắn sử dụng, lập tức khôi phục lại tự mình đỉnh phong trạng thái. Thật vất vả cùng cháu gặp nhau, lão gia tử thực sự không đành lòng chia lìa, liền đơn giản theo Thạch Thiên Hảo đám người cùng nhau hành động. Thạch Trọng Thiên tỉ mỉ cảm nhận huyền thiên giới nội linh khí chảy về phía, lập tức phát hiện chút Thạch Thiên Hảo bọn họ chưa từng phát hiện đồ vật. Phương này trung thiên thế giới linh khí tựa hồ tại đồng thời hướng về một chỗ hội tụ. Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo, Dương Thanh cùng Thôn Thôn nghe vậy đều hơi sửng sờ. Được Thạch Trọng Thiên nhắc nhở, lập tức cũng phát hiện trong ào diệu. Bọn họ hạ xuống mặt đất là một mảnh sơn lĩnh khu vực. Sơn lĩnh trong linh khí đầy đủ trình độ viễn siêu địa phương khác. Mọi người đang sơn lĩnh ở chỗ sâu trong tìm được một cái động quật. Tiến nhập động quật sau khi phát hiện là một tòa bốn phương thông suốt, phảng phất địa cung một dạng to lớn động quật. Động quật ở chỗ sâu trong cất giấu một cái trung nhũ ngưng tinh mạch khoáng. Trung nhũ ngưng tinh, nhìn năm vạn năm hang động đá vôi nổi, thạch nhũ thượng tích lạc sao có linh khí chi thủy. Đại lượng thu thập sau, trăm nghìn cân linh thủy ngưng kết thành nhân thủ chỉ cao thấp một quả kết tinh, là cực kỳ chân quý tu chân tài liệu. Ngày trước Huyền Môn Thiên Tông với Sa Châu Thành bên ngoài lần đầu tiên khai sơn môn lúc, Đại Chu Hoàng Triều đưa tới hạ lễ, trong liền bao quát nghìn cân trung nhũ ngưng tinh, rất khó được. Nhưng lúc này xảy ra Chu Dịch đám người trước mắt, cũng một cả điều trung nhũ ngưng tinh mạch khoáng, trong không biết ẩn chứa nhiều ít tài nguyên khoáng sán. Thạch Thiên Hảo bóp nát một điểm, hướng không trung ném đi. Hé miệng tiếp được, trực tiếp nhai dâng lên, tỉ mỉ cảm thụ trong linh khí. Xoay đầu lại nói, phẩm chất rất cao. Chu Dịch cùng Dương Thanh đồng thời lộ ra không nói gì biểu tình. Thạch Trọng Thiên lại ha hả cười to. Tiểu tử thối tuổi ngược lại không tệ. Một bên Thôn Thôn càng không khách khí, trực tiếp liền ngụm lớn nuốt vào rồng lượng trung nhũ ngưng tinh. Vừa ăn vừa cười, cười toe toé, hầu như kích động muốn hiện ra nguyên hình tới nhanh chóng cắn ăn một phen. Chu Dịch đem nàng giật lại, tỉ mỉ cảm thụ một chút linh khí biến hóa, hơi biến sắc mặt. Cái này trung nhũ ngưng tinh trong linh khí tổng số lượng đang dần dần sói mòn. Thạch Trọng Thiên thu liếm dáng tươi cười, đi tới mạch khoáng trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm nhận một lát sau, từ từ gật đầu. Quả thực như vậy, lúc này linh khí tích lũy tốc độ lớn hơn linh khí sói mòn tốc độ, cho nên tài nguyên khoáng sán vẫn còn tích lũy tăng trưởng trạng thái. Nhưng lão phu có thể rõ ràng cảm giác được, linh khí sói mòn tốc độ là tại thong thả, nhưng không thể ức chế tăng trưởng trong một năm hai năm. Biến hóa còn phi thường rất nhỏ, 100 năm sau khi sẽ cùng hiện tại tương đối, chênh lệch chỉ biết phi thường rõ ràng. Nhiều hơn nữa qua chút thời gian, khoảng chừng 1000 năm tả hữu, linh khí sói mòn tốc độ thậm chí sẽ vượt lên trước linh khí tích lũy tốc độ. Đến lúc đó, không cần người đến khai thác, cái này mạch khoáng chỉ biết tự mình dần dần khô kiệt. Thậm chí ngay cả đã có tài nguyên khoáng sán đều biết tiêu hao hầu như không còn. Thạch Trọng Thiên thần sắc chỉnh trọng rất nhiều. Đối với phàm nhân mà nói, 100 năm đã một sinh. Nhưng đối với kết thành kim đan tu chân giả mà nói, 100 năm thời gian không coi là cỡ nào lâu dài. Đối với nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, đó là 1000 năm thời gian, cũng bất quá là sinh mệnh trong một bộ phận. Mà đối với nguyên thần tu sĩ mà nói, có vài người một lần bế quan, có thể chính là 1000 năm. Thôn Thôn bĩu môi, nói thầm đạo. Vậy tại 1000 năm trong vòng, đem cái này tài nguyên khoáng sán dùng hết tốt. Chu Dịch lắc đầu, chân mày nhíu lên. Chỉ sợ sẽ là bởi vì hiện hữu tài nguyên khoáng sán cực kỳ khổng lồ, tụ hợp thành chỉnh thể, khả năng ngăn chặn linh khí sói mòn. Nếu là đại lượng khai thác cái này trung nhũ ngưng tinh, trái lại khả năng khiến linh khí sói mòn tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến lúc đó sợ là chờ không được 1000 năm. Ở đây cân bằng chỉ biết tan vỡ. Đến lúc đó đại lượng trung nhũ ngưng tinh toàn bộ sẽ báo hỏng. Thôn Thôn reo lên. Vậy cũng tổng sống khá giả bày đặt không công khô kiệt a. Dương Thanh trầm ngâm nói. Xem hắn địa phương tình huống a, ta nhớ kỹ lúc đầu thủy tủy tinh mạch bên kia giống như không thành vấn đề. Không phải là. Thạch Thiên Hạo cùng Chu Dịch đồng thời lắc đầu. Ban đầu ở những địa phương kia, thực cũng cảm giác có điểm không đúng, nhưng lúc đó không có tìm được nguyên nhân. Hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng, chỉ sợ là cùng ở đây tương đồng tình huống. Chu Dịch nhìn về phía Thạch Trọng Thiên. Mới vừa rồi Thạch lão tiền bối nhắc tới thế giới này trong linh khí chỉnh thể lưu động xu thế là hướng về cùng một cái phương hướng hội tụ. Ta mới trong lúc bất chợt nghĩ vậy một điểm, đồng phát hiện trong vấn đề. Hiện tại xem ra, cái này tài nguyên khoáng sán linh khí sói mòn, cùng cái này huyền thiên giới linh khí chỉnh thể lưu động xu thế là cùng một nhịp thở. Thạch Thiên Hạo nói, nhìn lại địa phương khác tốt. Huyền thiên giới nội linh khí tổng số lượng cũng không thể tính đặc biệt đầy đủ. Nhưng có mấy cách như vậy địa phương lại hội tụ đại lượng linh khí, cũng bởi vậy thai nghén ra rất nhiều quý giá thiên tài địa bảo. Thạch Thiên Hạo đoàn người đem những chỗ này đạp biến. Ngay cả lúc ban đầu thủy tủy tinh mạch cũng đi vòng vèo trở lại lần nữa kiểm tra. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Mỗi một nơi tài nguyên khoáng sán đều tồn tại tương đồng vấn đề. Sinh trưởng linh thảo linh dược địa vực cũng tồn tại tương đồng vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn có đầy đủ linh khí đề cao linh dược phát triển. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái này khu vực đem càng ngày càng cằn cỗi. Thẳng đến sau cùng không cách nào cung cấp sung túc linh khí cung cấp linh thảo linh dược sinh trưởng. ở đây so với mạch khoáng hoàn hảo một ít. Linh thảo linh dược dù sao cũng là có thể nhổ trồng đến. Nhưng tài nguyên khoáng sản nếu là đào móc nhổ trồng, ly khai trước kia hoàn cảnh, liền triệt để biến thành không thể tái sinh tài nguyên. Nếu là bảo trì mạch khoáng hoàn chỉnh, dưới tình huống bình thường chỉ cần không ra hái quá độ, là có thể khôi phục tái sinh. Thạch Thiên Hạo cùng Chu Dịch, Dương Thanh liếc mắt nhìn nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương vẻ ngưng trọng. Bất kể là Lâm Phong hay là bọn hắn mấy người, đều hy vọng triệt để chiếm phương này huyền thiên giới, đem ở đây biến thành huyền môn thiên tông ngày sau phát triển căn cơ một trong. Dưới loại tình huống này, huyền môn thiên tông mọi người tự nhiên hy vọng lâu dài phát triển, chế tạo muôn đời cơ nghiệp, mà không phải như ban đầu ở Vân Lâm giới trong như vậy. Làm một cú, làm một phiếu đã đi. Nếu là làm một phiếu đã đi mà nói, vậy quá giản đơn. Hiện hữu tài nguyên trực tiếp toàn bộ đào giống. Mấy người bọn hắn tính là không bản sự này. Lâm Phong bản thân, Phong Lưỡng Cực, Đại Đức Thiền Sư, Thạch Trọng Thiên mấy người nguyên thần cường giả cùng tiến lên, vẫn là có thể làm được. Nếu là nghĩ lâu dài kiến thiết phát triển, tình huống trước mắt cũng có chút đau chứng. Mạch khoáng linh khí sói mòn tăng tốc vấn đề không giải quyết. Như vậy ngay cả hiện hữu tài nguyên khoáng sán cũng không dám nhiều đào. Bằng không một khi cân bằng tan vỡ, rất khả năng dẫn đến mạch khoáng bay nhanh khô kiệt. Chu Dịch trầm giọng nói, nếu tất cả linh khí đều ở đây hướng một cái phương hướng hội tụ, chỗ đó nên là vấn đề chỗ mấu chốt. Tìm được chỗ đó, sau đó giải quyết vấn đề. Thạch Trọng Thiên vừa cẩn thận phỏng đoán một chút linh khí chảy về phía sau, nói, lão phu có thể cách làm, đem bọn ngươi cùng nhau dẫn đi. Làm phiền Thạch lão tiền bối. Chu Dịch cùng Dương Thanh cùng nhau chắp tay một cái. Thạch Thiên Hạo nhìn mình ra. Ngài hiện tại có thương tích trong người, còn chưa phải muốn làm pháp a? Thạch Trọng Thiên cười nói, tiểu tử ngốc, ra ngươi ta tại hư không chiến trường trong giết tiến tuôn ra, cũng không làm gì ta. Vừa nói Thạch Trọng Thiên hai tay cùng nhau bốc lên pháp quyết, nạp nhỏ. Mấy người các tiểu tử ôm thành một đoàn định trụ tâm thần. Bạch sắc quang huy sáng lên, đem tất cả mọi người bao phủ ở. Sau đó tại trong tiếng ầm ầm, bạch quang chớp động, đã tại chỗ tiêu thất. Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo, Dương Thanh cùng thôn lúc này ý thức rõ ràng, đều có thể rõ ràng cảm giác được ngoại giới biến hóa. Chỉ thấy trước mắt quang ảnh bay nhanh lưu động biến ảo, nắm lấy bất định. Thạch Trọng Thiên thi pháp cũng không phải dẫn bọn hắn phi độn hư không, mà là chỉnh thể dung nhập vào huyền thiên giới linh khí lưu động đại xu thế trong. Phảng phất hóa thân một cái thuyền nhỏ, tại Trường Giang Đại Hà trong, trôi với nước sông thượng, xuôi dòng xuống, bị nước sông đưa hướng cuối cùng phần cuối. Đây là chỉ nguyên thần tu sĩ khả năng làm được sự tình. Thạch Trọng Thiên có thương tích trong người, làm không được dưới trạng thái bình thường thiên địa nhất thể. Như vậy thi pháp còn cần cẩn thận lưu ý, sợ bị huyền thiên giới linh khí trào lưu bài xích bên ngoài. Mọi người theo linh khí trào lưu lưu động, cuối cùng lần nữa rơi xuống đất, cũng một khối nhìn qua thường thường không có gì lạ đất trống. Hoàn toàn nhìn không ra nơi này là toàn bộ trung thiên thế giới linh khí tụ tập địa phương. Ở đây linh khí cũng không đầy đủ. Nếu không phải Thạch Trọng Thiên mang theo mọi người qua đây, Thạch Thiên Hạo đám người tính là từ nơi này trải qua, cũng sẽ không phát hiện trong gì dạng. Thạch Trọng Thiên sau khi hạ xuống, dậm chân một cái, đại địa hé một cái cách khe to lớn, hướng về phía dưới bay nhanh lan tràn, hình thành một cái phảng phất vực sâu kiểu đại liệt cốc. Chu Dịch mấy người nhìn xuống dưới, chỉ thấy nứt ra cốc sâu không thấy đáy. Một mảnh đen nhánh, không có chút nào linh khí tàn mát, phảng phất một mảnh tử địa. Thạch Trọng Thiên mang theo mấy người cùng nhau xuống phía dưới bay đi, liên tục thâm nhập trong. Một lát sau, Dương Thanh ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy đỉnh đầu tốc khẩu, giống như một tuyến thiên tựa như, chỉ còn lại có một tia như có như không tia sáng. Tới lúc này, mọi người rốt cuộc cảm giác được phía dưới bắt đầu truyền đến như có như không hấp lực. Vượt xuống phía dưới, hấp lực càng mạnh. Bên tai truyền đến ào ào tiếng nước. Đoàn người tiếp tục hạ lạc. Rất nhanh liền thấy một cái thật lớn thủy đàm. Một mảnh đen nhánh, thấu không ra chút nào sáng, phảng phất vực sâu một dạng. Đó là đỉnh đầu hạ xuống ánh sáng từ phát tuyến tiếp xúc được thủy đàm, cũng là trong nháy mắt bị thôn phệ. Chu Dịch hơi nhíu mày, vận chuyển vô lượng quang như lai kinh kinh văn, diễn biến vô lượng quang minh, chiếu xạ đến thủy đàm thượng. Nhưng là trong nháy mắt đã bị thôn phệ. Tia sáng căn bản không cách nào chiếu đến thủy đàm ở chỗ sâu trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0630. Không còn là quang can tư lệnh. Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo đám người thăm dò huyền thiên giới. Long Lâm thì một đường đem Trấn Phong, Tần Nhiễm Vương chờ một đám minh điện tu sĩ chư thiên tiểu thế giới phong cấm đuổi về Ngọc Kinh Sơn. Ngọc Kinh Sơn thượng, Lâm Phong vẫn đang vì tiêu diễm hộ pháp. Tiêu diễm ổn định năm loại chân hỏa, mài tự thân pháp lực. Đúng là một cái phi thường quá trình khá dài. Long Lâm trở về núi, liền đem chư thiên tiểu thế giới biến thành tử sắc khối không khí nộp cho Lâm Phong. Đồng thời còn có bị Thạch Trọng Thiên bắt được tên kia minh điện sứ giả. Lâm Phong thấy thế, không khỏi cười cười. Huyền Thiên Phong thần kỳ thượng cấm chế nếu không đủ. Vừa lúc tiểu Lâm tử, vi sư chỉ đạo ngươi cho Huyền Thiên Phong thần kỳ nhiều tế luyện mấy trọng cấm chế. Long Lâm gật đầu. Hắn được Huyền Thiên Phong thần kỳ, tuy rằng có thể săn sóc ăn cần pháp bảo, nhưng tự thân tu vi dù sao không tới nguyên thần, cho nên không cách nào tiếp tục tế luyện Huyền Thiên Phong thần kỳ. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Huyền Thiên Phong thần kỳ tự hành tu luyện. Nhưng dừng linh cấp độ pháp bảo, như không có nguyên thần cấp bậc cường giả tế luyện, tự hành thổ nạp linh khí tu luyện mà nói, tốc độ rất chậm, hiệu suất hơi thấp. Lâm Phong trước khi nếu đem Huyền Thiên Phong thần kỳ ban cho Long Lâm, vậy sẽ không nữa tự thân tế luyện, tối đa chỉ là từ cảnh chỉ đạo. Hiện tại Huyền Thiên Phong thần kỳ thượng pháp lực cấm chế lệch thiếu, có thể cầm cố nguyên thần tu sĩ số lượng có hạn. Ngay sau đó Lâm Phong lần nữa giúp Long Lâm nhiều hơn nữa thêm mấy trọng cấm chế. Một mặt để thăng pháp bảo thực lực, một mặt cũng là tương đương với tay bắt tay cho Long Lâm một ít chỉ đạo. Thầy trò hai người một cái dạy, một cái học. Long Lâm ngộ tính vô cùng cao minh, đối với trong ảo diệu chân lý lĩnh ngộ rất nhiều. Còn lại lĩnh ngộ không, cũng là bị giới hạn tự thân trước mặt tu vi. Huyền Thiên Phong thần kỳ, pháp bảo trong bị tế luyện đi vào cấm chế càng nhiều, như vậy kia có thể cầm cố địch nhân nguyên thần số lượng cũng càng nhiều. Lâm Phong nhiều hơn mấy trọng cấm chế sau, cờ lay động, nhất thời đã đem Tần Nhiễm Vương cùng hắn ba gã nguyên thần cấp bậc minh điện sứ giả thu được Huyền Thiên Phong thần kỳ thượng. Tần Nhiễm Vương muốn giãy giụa, liên tục thôi động trong tay mình huyết hà bức hỏa cuộn tròn, ra roi huyết hà chân thủy chống đỡ Huyền Thiên Phong thần kỳ pháp lực. Lâm Phong cười cười, một trường vỗ đi xuống, nhất thời đem cái kia u minh huyết hà chụp tán. Tần Nhiễm Vương tuyệt vọng gào thét một tiếng, liền bị Huyền Thiên Phong thần kỳ thu nhiếp. Thẩm vấn một chút sau, Lâm Phong cười nói, được chứ, đầu tiên là tìm bản tỏa tam đệ tử phiền phức, sau đó lại mưu toan cầm bản tỏa tiểu đệ tử khai đao. Bản tỏa không đi tìm các ngươi phiền phức, các ngươi trái lại tự mình tìm tới cửa. Huyền Thiên Phong thần kỳ thượng Tần Nhiễm Vương vẻ mặt khổ sở, thượng thiên làm chứng, hắn thật là không nghĩ tới bắt Thạch Trọng Thiên sẽ một đầu đụng vào Huyền Thiên giới trong, trực tiếp cùng Thạch Thiên Hảo đám người đụng phải. Nguyên bản đụng phải liền đụng phải a, hắn người mang huyết hà bức hỏa cuộn tròn, điều khiển u minh huyết hà, tính là Thạch Thiên Hảo đám người có Lâm Phong thần thông pháp thân, cũng không phải là không có thoát thân cơ hội. Bất đắc dĩ Huyền Môn Thiên Tông lần này cần khai thác trung thiên thế giới, Lâm Phong mình không thể trình diện, cho nên đã giúp các đệ tử đem chuẩn bị công phu làm đủ. Không chỉ có phái Phong Lưỡng Cực cũng đi vào Huyền Thiên giới, càng làm cho Phong Lưỡng Cực mang cho tự mình thần thông quyển trục. Cái này thần thông không vì đả thương địch thủ, mà là chuyên môn trấn áp phong cấm sử dụng, khiến Tần Nhiễm Vương nhất thời không chú niệm. Bắt cái này Minh Điện tu sĩ, nổi bật là bắt Tần Nhiễm Vương. Lâm Phong tỉ mỉ đề ra nghi vấn, lại được biết rất nhiều cùng Minh Điện tương quan mật tân. Tư không chiến trường ánh sáng giữa phân loạn phức tạp, rất khó cụ thể định vị. Tu sĩ từ ngoại giới tiến nhập, khó có thể xác định tự mình đến tột cùng rơi vào cách nào vị trí. Từ tư không chiến trường thoát ly trở về đại thiên thế giới hoặc là có chút trung thiên thế giới, cũng khó mà xác định cụ thể phương vị. Minh Điện đại bản doanh chỗ trung thiên thế giới, không cùng đại thiên thế giới tiếp xúc, chỉ cùng hư không chiến trường tương liên. Nhưng cửa ra vào cũng đều là phiêu hốt bất định. Coi như là Tần Nhiễm Vương như vậy phân điện điện chủ, cùng với một loại nguyên thần cảnh giới Minh Điện tu sĩ, muốn xuất nhập cái kia trung thiên thế giới, cũng rất khó định vị. Toàn dựa vào Minh Điện điện chủ ban thưởng phù lục tiếp dẫn. Nhưng cái này phù lục có chút thần quái, cần song hướng cùng nhau phát huy tác dụng. Lâm Phong chỉ bằng vào từ Tần Nhiễm Vương đám người trên người thu được tới phù lục, cũng vô pháp đi trước cùng định vị cái kia trung thiên thế giới. Hắc! Cái này Minh Điện trái lại cẩn thận. Kể từ đó, ngược cùng ta Ngọc Kinh Sơn có vài phần tương tự. Chỉ bất quá ta đây Ngọc Kinh Sơn có thể tùy ý di động, thường lui tới khắp thiên hạ các nơi. Lâm Phong trong lòng nghĩ đến, nhưng bí mật tính lại cũng rất cao, khiến cho ta nghĩ đánh thượng môn đều có độ khó. Thực suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng thảo nào. Làm Minh Hoàng đạo thống, năm xưa sợ rằng so ma đạo tu sĩ còn muốn nhận người hận. Tổ chim nếu là không bí ẩn mà nói, sớm đã bị người đoạn rơi. Các ngươi thu thập khác hẳn với thường nhân thần hồn, là xuất phát từ cái gì mục đích? Lâm Phong lặng lặng hỏi. Tần Nhiễm Vương lúc này bị Huyền Thiên Phong thần kỳ câu thúc nguyên thần, chỉ có thể lão lão thật thật đáp. Là điện chủ mệnh lệnh, cùng tu luyện có quan hệ, nhưng tình huống cặn kẽ, ta không rõ ràng lắm. Lâm Phong khẽ gật đầu. Trước khi hư không chiến trường trong bắt được cái kia Minh Điện sứ giả sau khi, Lâm Phong cũng đã biết được. Minh Điện tuy rằng bí ẩn, nhưng cũng không phải là đơn thuần tông phái thế lực. Trừ tự thân bồi dưỡng cường giả bên ngoài, biết hấp thu ngoại lai cường giả gia nhập. Minh Hoàng đạo thống rất có đặc gì chỗ. Tu hành người bất luận bản thân tu vi cao thấp, đều có thể tu luyện. Có thể từ nhỏ tu luyện đặt đạo cơ, ngày sau làm chứng đạo pháp môn. Cũng có thể trước tu hành nhà khác đạo pháp, sau khi đem tự thân căn cơ chuyển hóa thành Minh Hoàng đạo thống. Tại đem đạo pháp chuyển hóa thành Minh Hoàng đạo thống sau, tự mình trước kia tu hành đạo pháp vẫn đang có thể bảo lưu 7-8 phần 10 tinh túy. Trong nguyên nhân liền ở chỗ, Minh Hoàng đạo thống bất luận tu đạo pháp môn còn là thần thông pháp thuật, rất nhiều thứ đều liên lụy đến thần hồn, nhưng lại không phải là Thái Hư Quan Thần Du Thái Hư Quan Tưởng Pháp hay hoặc là Bắc Nhung Vương Đình thần hồn chi thuật đơn thuần như vậy tu luyện thần hồn phương pháp. Minh Điện điện chủ thu thập khác hẳn với thường nhân thần hồn, sợ rằng quả thực cùng hắn tu đạo có quan hệ. Sư phụ, cái này Minh Hoàng đạo thống tu thành một môn thần thông, phi thường có ý tứ. Long Lâm lúc này ở một bên nói, cũng là tử diệt chi khí, thế nhưng cùng tầm thường tử khí rồi lại bất đồng, phảng phất hỗn độn thông thường. Lâm Phong cười gõ gõ Huyền Thiên Phong thần kỳ cột cờ, mặt cờ thượng Tần Nhiễm Vương lập tức lão lão thật thật đáp. Đó là hỗn độn tử khí. Đem tử diệt chi khí lấy đạo pháp tế luyện sau khi quay về hỗn độn trạng thái nguyên thủy. Nhưng sắp tới đem triệt để hóa về hỗn độn trước nhất khắc ngưng hẳn. Sau đó lấy thứ hai trọng bí pháp tế luyện. Do đó đạt được hoàn chỉnh hỗn độn tử khí. Loại này tử khí, bởi vì bị gián đoạn hóa về hỗn độn quá trình, cho nên hầu như khó có thể nghịch chuyển. Rất khó hóa thành sinh khí. So tầm thường tử diệt chi khí muốn càng thêm cường lực. Long Lâm trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ, gật đầu. Ngược quả thật có chỗ độc đáo. Lâm Phong đem Huyền Thiên Phong thần kỳ giao cho hắn, cười nói. tự mình lấy về sau này, hảo hảo cân nhắc a. Uông Lâm tiếp nhận Huyền Thiên Phong thần kỳ. Đừng vội mà hỏi cúng bái hành lễ tình, mà là hỏi trước đối phương. Năm đó tàn sát hắn cố hương cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ kia đi. Việc này ta biết, nhưng này người cũng không ta thuộc hạ tu sĩ, là ta Minh Điện thành viên vòng ngoài, khách khanh hộ pháp, cũng không vào hạch tâm vòng tròn. Hắn cụ thể hạ lạc, ta không biết. Tần Nhiễm Vương như thực chất đáp, theo ta được biết, hắn phụ thuộc với Ngũ Quan Vương dưới trướng. Uông Lâm ánh mắt phát lạnh. Ngũ Quan Vương, Lâm Phong nhàn nhạt nói, không cần sốt ruột, Minh Điện cùng ta Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó, cái này vừa mới bắt đầu. Là, sư phụ. Uông Lâm gật đầu, không nói cái gì nữa. Tần Nhiễm Vương lại thở dài một hơi, Lâm Phong những lời này, nói rõ hắn đã quyết ý muốn thu thập Minh Điện. Đối với Huyền Môn Thiên Tông, đối với Lâm Phong, Minh Điện trên dưới chưa bao giờ từng xem nhẹ. Nổi bật là Tây Lăng Thành đánh một trận sau, thì càng sẽ không xem nhẹ. Nhưng cho tới nay, thế nhân đối Huyền Môn Thiên Tông nhận thức, đều là tông chủ Lâm Phong thực lực cá nhân mạnh mẽ tuyệt đối. Môn hạ đệ tử thiên phú xuất chúng, mỗi người yêu nghiệt. Chỉ là tông môn chỉnh thể căn cơ còn rất đơn giản mỏng. Khai sơn lập phái dù sao thời gian ngắn ngủi. Nhưng bây giờ Tần Nhiễm Vương không nghĩ như vậy. Phong Lưỡng Cực sẵn sàng góp sức. Thạch Thiên Hạo tổ phụ Thạch Trọng Thiên thành tựu nguyên thần cảnh từ hư không chiến trường trở về. Sau khi có khả năng trở về Thạch gia, nhưng là có khả năng dẫn thân vào Ngọc Kinh Sơn. Huyền Môn Thiên Tông cao tầng chiến lực dần dần bắt đầu mở rộng. Trước đây cần Lâm Phong kinh nghiệm bản thân thân là sự tình. Hiện tại đã không cần hắn tự thân xuất mã. Lúc này Lâm Phong không còn là quang can tư lệnh, động một chút là muốn đích thân kén cánh tay làm trên đao trận. Không nói khác, liền lần này chiếm trước Huyền Thiên Giới. Phong Lưỡng Cực cùng Đại Đức Thiền Sư, Thạch Trọng Thiên ba người hướng chỗ đó vừa đứng. Tuyệt đại đa số tông môn thế lực cũng không dám nhẹ vượt lôi trì một bước. Thạch Thiên Hạo, Chu Dịch đám người lớn lên. Trung tầng chiến lực đã triệt để thành hình. Lấy bọn họ phát triển tốc độ, chỉ biết càng ngày càng kinh khủng. Tầng dưới chót đệ tử có thể vẫn không được hoàn cảnh. Chí ít nhân số thượng dị thường đơn bạc. Nhưng theo thời gian chuyển rời, rất có Huyền Thiên Giới như vậy một cách chưa khai quật hoàn toàn mới trung thiên thế giới cung cấp tài nguyên. Tất nhiên sẽ rút ngắn thật nhiều phát triển thời gian. Trước khi hư không chiến trường trong, Lâm Phong cũng đã đem Minh Điện ném lên sổ đen. Hiện tại chỉ là đem Minh Điện tại sổ đen thượng sắp xếp thứ tự sớm mà thôi. Bất quá Lâm Phong tự mình cũng không có mãnh liệt bực nào động thủ ý nguyện. Nguyên nhân rất đơn giản. Trêu chọc Phong Lâm, Thạch Thiên Hảo bọn họ cái này chân mệnh thiên tử, kia nhất định là phải đổi thành lịch sử bụi bặm nha. Hiện tại khó tìm thượng môn không sao cả. Loại này đưa ấm áp vận tải đại đội, tự mình sẽ không ngừng đưa tới cửa. Trước mắt cái này không phải đưa một cái phân điện điện chủ cùng ba cái minh điện sứ giả sao? Lâm Phong hiện tại chủ yếu suy tư là như nào đem Huyền Thiên Giới trong tài nguyên đều chuyển hóa thành nhà mình tông môn phát triển động lực. Đây là một cái khá vô cùng cơ hội, chính thích hợp mình bây giờ đánh chắc tông môn căn cơ. Liền nghĩ như vậy, Lâm Phong đột nhiên trong lòng khẽ động. Lúc này Huyền Thiên Giới trong, Thạch Thiên Hạo đám người đang đứng ở kia vực sâu kiểu hắc sắc thủy đàm trước mặt. Thạch Thiên Hạo nơi mi tâm chớp động hào quang, một người cao lớn màu vàng đất quang ảnh xuất hiện. Đúng là Lâm Phong thừa thiên địa hoàng pháp thân. Nguyên bản 200 trượng cao thừa thiên địa hoàng pháp thân lúc này thu nhỏ lại tự mình hình thể, rơi vào Thạch Thiên Hạo đám người bên cạnh. Theo Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo đám người tu vi càng ngày càng cao, đều lớn lên. Lâm Phong dần dần không tại bọn họ trên người ký thác thần thông pháp thân. Phụ mẫu cánh chim che chở hạ chim non lớn lên đúng là vẫn còn lệch chậm. Lần này là bởi vì thăm dò Huyền Thiên Giới, sự quan trọng đại, cho nên mới khiến thừa thiên địa hoàng đồng hành. Nhưng trước khi lúc chiến đấu cũng không hiện thân. Hiện tại đối mặt cái này hắc sắc thủy đàm, Lâm Phong lập tức cảm thụ được trong bất đồng. Cho nên mới thôi động thừa thiên địa hoàng pháp thân xuất hiện. Cùng Thạch Trọng Thiên giản đơn ra mắt lễ sau khi. Cùng Lâm Phong tâm niệm tương thông thừa thiên địa hoàng lặng lặng đứng ở thủy đàm phía trên. Cảm thụ trong biến hóa. Sau một lúc lâu. Mở miệng nói. Thủy đàm dưới có vật gì đó tồn tại. Nói, hắn pháp lực đem Thạch Thiên Hạo đám người cùng nhau cuốn. Sau đó cùng Thạch Trọng Thiên cùng nhau chìm vào thủy đàm trong. Mới vừa vào tới, Lâm Phong chỉ cảm thấy vô tận rét lạnh, âm lãnh đến xương, đen nhánh hồ nước thôn phệ hết thảy quang minh, chí mơ chí hàn, đồng thời thai nghén thuần mơ, cực hàn cùng hắc ám ba loại lực lượng ý cảnh, đồng thời đều đạt được cực kỳ thâm ảo cảnh giới. Cảm giác kia, phảng phất như là đem minh độc hài cốt, huyền minh chân thủy cùng minh hoa tử tinh ba loại bảo vật lực lượng hợp nhất. Hồ nước cũng không đặc dính thủy chất, không có gì tạp chất, nhưng chính là một mảnh đen nhánh, không ra bất kỳ sáng. Lâm Phong cùng Thạch Trọng Thiên không ngừng lặn xuống. Rất nhanh cảm thấy được gì dạng. Tại đây nước sơn hắc thủy đàm trong, có sinh mệnh tồn tại. Hơn nữa còn là tương đương cường đại sinh mệnh.